Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 35 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh âm rơi xuống, tay phải y đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong chớp mắt, phiến thời không chỗ y cùng với nữ tử áo đỏ vỡ nát ầm ầm. Trong nháy mắt, hai người trực tiếp tiến vào bên trong một mảnh không gian hư vô. Bên trong không gian hư vô, nữ tử áo đỏ nhìn Hạo Huyền trước mặt, thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng. Đột nhiên, nàng phất tay áo vung lên, một chiếc bút lông chạm ra, không nói nhảm câu nào. Đã tới đây, ngươi không chết, chính là ta vong. Cần gì phải nói nhảm? Xùy, theo chiếc bút lông này xuất hiện, hư không giữa sân vỡ nát tầng tầng. Vỡ ngoài sáng chính là thời không, mà vỡ trong tối chính là vô số lực lượng vận mệnh, lực lượng đại đạo, còn có lực lượng chân vĩ độ. Một chiếc bút lông có thể chạm một giới. Nhìn thấy chiếc bút lông này chém tới, Hạo Huyền híp hai mắt lại. Bên trong con ngươi không có bất kỳ khinh thị gì. Đối phương có thể đi đến nơi đây, y đương nhiên sẽ không khinh thị. Hơn nữa, hai người này còn đến từ Quan Huyền vũ trụ. Hạo Huyền đột nhiên nắm chặt tay phải. Trong nháy mắt, một cỗ quyền ý kinh khủng trực tiếp tràn ngập ở bên trong toàn bộ hư không chiến trường. Quyền ý vừa xuất hiện, toàn bộ hư không tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu hòa tan. Vẹn vẹn một cỗ quyền ý liền có thể táng diệt một phiến hư không. Hạo Huyền hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Bành! Trong chớp mắt, thời không bên trong phương viên mấy vạn trượng trực tiếp đập tan. Hai người tiến vào thời không ám giới. Mà bút lông của nữ tử áo đỏ thì mạnh mẽ bị một quyền này bức đứng ở tại chỗ. Mà lúc này, nữ tử áo đỏ đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy! Một cỗ huyết mạch chợt lóe lên từ giữa sân, trực tiếp va về phía Hạo Huyền. Ầm! Hạo Huyền liên tục lùi lại trăm trượng. Thời không ám giới trực tiếp vỡ nát. Hai người tiến vào thời không không giới, liên tục phá hai loại thời không. Bên trong thời không không giới, Hạo Huyền nhìn thoáng qua tay phải của mình. Tay phải y đã nứt ra, mà Hạo Huyền lại cười. Từ sau khi trở thành hạng nhất chân võ bảng, trong thế hệ tuổi trẻ, y liền đã không có đối thủ. Mà bây giờ, cuối cùng cũng xuất hiện một vị có thể đánh. Hạo Huyền cười to một tiếng, lại đến. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Bước ra một bước này, thời không không giới giữa sân trực tiếp sôi trào lên. Quyền ý tràn ngập toàn bộ thời không không giới. Đúng lúc này, trong mắt nữ tử áo đỏ lóe lên một vệt sát ý lạnh lẽo. Nàng đột nhiên biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Ầm ầm, chỗ huyết mang đi qua, toàn bộ thời không không giới trực tiếp bắt đầu bị xé rách từng khúc. Đại chiến bắt đầu. Ở phía dưới, Diệp Quan thu hồi ánh mắt. Hắn sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, nhà chúng ta giống như là yếu nhất, tháp nhỏ. Không thể không nói, Diệp Quan vào giờ phút này vẫn là vô cùng khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện ra, thực lực của vị tỷ tỷ này không phải mãnh liệt bình thường. Thần đế bình thường ở trước mặt nàng, chỉ sợ là căn bản không đáng chú ý. Mà vị tỷ tỷ này thoạt nhìn, tối đa cũng chỉ lớn hơn hắn khoảng một tuổi. Quá yêu nghiệt. Diệp Quan thở dài trong lòng. Trước đó hắn cảm giác mình có thể tăng lên quá nhanh hay không? Hiện tại xem ra, chính mình vẫn là tăng lên chậm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người cảm thấy mình yêu nghiệt, còn có người càng yêu nghiệt hơn. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, mà lúc này, sau lưng hắn, gần 2 vạn vị thần linh kia liền muốn xuất thủ. Chẳng qua đúng lúc này, bên trong 12 vị thần linh nơi xa, thần linh nam tử cầm đầu đột nhiên nói, bọn ngươi lui ra, lui ra. Nghe được thần linh nam tử, 2 vạn vị thần linh kia do dự một chút, sau đó lui sang một bên. Diệp Quan nhìn về phía thần linh nam tử cầm đầu kia, thần linh nam tử vào giờ phút này cũng đang ngó chừng hắn. Diệp Quan đang muốn xuất thủ, bên trong 12 vị thần linh kia, một nữ tử thần linh đột nhiên giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Trong chớp mắt, thời không bên trong ngàn trượng bốn phía đột nhiên nứt ra, gần 100 sợi xích sắt thần bí màu đỏ như máu bay ra, vọt thẳng về phía Diệp Quan, liền muốn trói chặt hắn. Diệp Quan không nói nhảm câu nào, thân hình run lên, bay thẳng về phía trước, chém ra một kiếm. Một kiếm này chém ra, một sợi xích sắt dẫn đầu trực tiếp bị chém vỡ. Nhưng trong nháy mắt sợi xích sắt kia vỡ, một đạo u quang lại là thuận thế bám vào trên hành đạo kiếm trong tay hắn. Diệp Quan nhíu mày, cầm kiếm liền muốn vung lên. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại kinh hãi phát hiện ra, hành đạo kiếm đã không ở trong mảnh thời không này. Người cùng với kiếm đã bị tách rời thời không. Lúc này, một đạo tàn ảnh đã xông đến trước mặt hắn. Diệp Quan đột nhiên chấn động mạnh hai tay một cái. Hám thiên, bành. Trong nháy mắt, đạo tàn ảnh kia trực tiếp bị đánh bay. Nhưng sau một khắc, lại là một vị thiếu niên quân cận vệ vọt tới trước người hắn, đấm một quyền về phía đầu hắn. Mà Bát Oản vào giờ phút này cũng đã bị năm vị quân cận vệ bao vây. Đối mặt với một quyền này đánh đến, Diệp Quan không lùi mà tiến tới, tiến lên một bước, đấm ra một quyền. Liệt thế thốn kình, ầm. Một quyền này ra, vị thiếu niên quân cận vệ kia trực tiếp bị đánh bay. Mà Diệp Quan cũng bị lực lượng cường đại của đối phương chấn cho liên tục lùi lại. Ở trong quá trình lui lại, trước mặt Diệp Quan, thời không đột nhiên nứt ra. Một thanh trường thương phá không mà tới. Một thương này không có bất kỳ lòe loẹt gì, chỉ là một thương đơn thuần, nhưng lại ẩn chứa thương thế cùng với sát phạt chi thế cực kỳ cường đại. Một thương này đánh tới, không gian bên trong phương viên ngàn trượng Diệp Quan trực tiếp nứt ra. Diệp Quan híp hai mắt lại, tay phải đột nhiên mở ra, sau đó đột nhiên chính là nhếch lên. Trích tinh, oanh. Một bàn tay to lớn ngàn trượng đột nhiên phá không mà ra, trực tiếp ép thanh trường thương này xuống. Cùng lúc đó, lực lượng cường đại đánh bay một vị thiếu niên quân cận vệ đến mấy trăm trượng có hơn. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên xông về phía trước, đấm ra một quyền. Liệt thế thốn kình, ầm. Một vị thiếu niên quân cận vệ trong đó bị đánh bay một lần nữa. Cùng lúc đó, Diệp Quan điểm một chỉ, một thanh kiếm khí phá không mà đi, trực tiếp chém bay một vị thiếu niên quân cận vệ phóng tới hắn. Sau khi chém bay một vị thiếu niên quân cận vệ kia, Diệp Quan khẽ động tâm niệm, mong muốn triệu hồi hành đạo kiếm. Nhưng hắn lại phát hiện ra, hắn vào giờ phút này căn bản không cảm ứng được hành đạo kiếm. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quan cau mày, hắn quay đầu nhìn về phía hành đạo kiếm. Vào giờ phút này, hành đạo kiếm ở bên trong một mảnh thời không biết. Hơn nữa, vị nữ tử quân cận vệ kia cũng đang ở trong phiến thời không kia. Nàng đang thi pháp không ngừng trói buộc hành đạo kiếm. Nàng đang ngăn cách liên hệ thần thức giữa hành đạo kiếm cùng với Diệp Quan. Cảm thụ được một màn này, Diệp Quan cau chặt mày. Đối phương vậy mà chuyển hành đạo kiếm đến một thế giới khác, đồng thời cưỡng ép cắt đứt liên hệ cùng với hắn. Không ổn rồi. Diệp Quan nhìn nhóm thần linh quân cận vệ cách đó không xa. Ta thành thật nói cho các ngươi biết, các ngươi tốt nhất nên đưa nó về cho ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thần linh nam tử cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan, phải không? Diệp Quan nhìn thoáng qua thần linh nam tử kia, sau đó nhìn về phía hành đạo kiếm. Nó sắp tự mình chơi. Thanh âm vừa dứt, oanh. Đột nhiên, hành đạo kiếm run lên kịch liệt, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, vị thần linh nữ tử quân cận vệ kia trực tiếp bị xóa đi, cùng nhau bị xóa đi. Còn có một mảnh khu vực thời không biết kia là trực tiếp bị xóa đi. Đám thần linh quân cận vệ kia sững sờ ở tại chỗ. Diệp Quan yên lặng, là chính mình không xứng dùng nó. Mẹ nó, chính nó chơi, so với chính mình mang theo nó chơi còn lợi hại hơn rất nhiều. Vào lúc hành đạo kiếm táng diệt một phiến thời không, 11 vị thiếu niên quân cận vệ kia lập tức sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, còn có một chút sợ hãi. Cái quái gì thế? Vào giờ khắc này, bọn hắn hoàn toàn bối rối. Không có chủ nhân, thanh kiếm này ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Một phiến thời không cũng đều bị xóa mất rồi. 11 người mặt mũi tràn đầy rung động, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Không chỉ bọn hắn phát mộng, Diệp Quan vào giờ phút này cũng triệt để bối rối. Bởi vì hành đạo kiếm chạy, nó chạy. Sau khi táng diệt một phiến thời không kia, nó vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy. Diệp Quan rụt rụt cổ họng, sau đó run giọng nói, tháp ra, nó đi làm gì rồi? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, không biết. Diệp Quan vội vàng nói, ngươi gọi nó trở về đi. Tháp nhỏ nói, gọi không được. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Hắn muốn gọi, thế nhưng hành đạo kiếm kia vào sau khi bị thần linh nữ tử kia kéo vào thời không đặc thù. Hắn liền đã không thể liên hệ với nó. Quá xa. Lần này, Diệp Quan có chút lúng túng. Lúc này, thanh âm thần bí kia đột nhiên nói. Nó có khả năng không phải chạy, mà là lạc đường. Diệp Quan nhíu mày, lạc đường. Thanh âm thần bí nói. Mảnh thời không vừa rồi, là một mảnh vị diện thời không đặc thù. Loại vị diện thời không này cực kỳ phức tạp. Bởi vậy, nó có khả năng trong lúc nhất thời không hiểu rõ được làm sao trở về. Diệp Quan mặt đen lại, nghi ngờ nói, tiền bối, vấn đề là, nó mạnh như thế, tại sao lại bị mang đi? Thanh âm thần bí nói, bởi vì linh của nó cũng không phải là một mực tỉnh táo phần lớn thời điểm. Linh của nó là đang lười biếng, là ở trong trạng thái tu dưỡng đi ngủ, cho nên mới bị nữ tử kia đạt được mục đích, cưỡng ép đưa vào vị diện thời không. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta tự nhiên là có thể đánh vỡ vị diện thời không, tìm nó trở về. Nhưng làm như thế, tương đương với phá hư quy củ. Diệp Quan yên lặng. Hắn cảm thấy, trong chuyện này có âm mưu. Hành đạo kiếm lạc đường. Lừa gạt quỷ à. Tiền bối này cùng với tháp gia còn có hành đạo kiếm, là muốn mạnh mẽ giảm bớt thực lực của ta. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Cũng không quan trọng. Không có hành đạo kiếm, chính mình cũng vẫn có thể đánh. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm ý. Diệp Quan cầm kiếm ý trong tay chậm rãi hướng đi về nhóm thiếu niên quân cận vệ nơi xa kia. Một cỗ kiếm thế bộc phát mà ra từ trong cơ thể hắn. Thời không bốn phía sôi trào lên trong nháy mắt. Bên trong tháp nhỏ đột nhiên nói. Cái tên này sẽ tin chứ? Thanh âm thần bí nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Tháp nhỏ trầm giọng nói. Đầu của tên tiểu tử này quá tốt, ta cảm thấy hắn sẽ không tin. Thanh âm thần bí nói khẽ, cái tên này, mặt ngoài ôn hòa, trong xương cốt lại kiêu ngạo không thôi. Trong thanh âm, lộ ra một vệt lo lắng. Lúc này, Diệp Quan đã giết ra ngoài, không có hành đạo kiếm, hắn vẫn không hề e ngại. Tâm tình của hắn luôn rất tốt, có, đương nhiên tốt, không có, như vậy cũng không sao cả. Coi như không có hành đạo kiếm, kiếm thế của Diệp Quang lại là trở nên càng thêm cường đại. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, 11 vị thiếu niên quân cận vệ kia cũng không nói nhảm câu nào, một lần nữa giết ra ngoài. Mà trong đó có 5 người thì xông về phía Bát Oản. Thực lực của vị Bát Oản này cũng cực kỳ nghịch thiên. 4 người vừa rồi đều suýt nữa bị nàng quật ngã. Bởi vậy, mới tăng thêm 1 người. Diệp Quan độc chiến 6 người. 6 vị thiếu niên quân cận vệ kia cùng nhau lao ra. 6 cỗ lực lượng đáng sợ ép về phía Diệp Quan. Trong lúc nhất thời, chấn cho thời không bốn phía trực tiếp vỡ nát tầng tầng. Lần này, không có hành đạo kiếm. Kiếm của Diệp Quan không có loại phong mang như lúc trước kia. Thế nhưng, thế của hắn lại mạnh hơn. Thế một người chiến thế 6 người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ầm. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên lùi lại ngàn trượng. Mà vừa dừng lại một cái, mảnh thời không phía sau hắn kia trực tiếp nổ tung ra. Trên khóe miệng Diệp Quan cũng có một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Diệp Quan liếm liếm máu tươi trên khóe miệng. Hắn nhìn về phía kiếm ý trong tay. Lúc có hành đạo kiếm, uy phong của một kiếm, thần đế cũng phải quỳ xuống. Không có hành đạo kiếm, mũi kiếm của hắn cũng không còn cách nào làm được miểu sát. Nhưng đây mới là thực lực chân chính của chính mình. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười, nhận rõ chính mình, rất tốt. Không nói nhảm câu nào, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Nơi xa, 6 vị thiếu niên quân cận vệ kia cũng là cùng nhau tan biến ở tại chỗ. Mặc dù chỉ có 6 người, nhưng vào giờ phút này, 6 người cùng nhau lao ra, lại hình như có uy thế thiên quân vạn mã, chấn cho thời không trực tiếp sôi trào lên. Tái chiến. Oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Trong nháy mắt, Diệp Quan liên tục lùi lại một lần nữa. Lần lui này chính là ngàn trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà ra, đâm thẳng vào giữa trán hắn. Thương thế kinh khủng trực tiếp đánh cho phiến thời không khu vực chỗ hắn rách tả tơi, thành hình mạng nhện. Diệp Quan đột nhiên đâm ra một kiếm. 50 kiếm. Lần thứ nhất sử dụng giới hạn. Ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất kiếm. Vẻ mặt của thiếu niên quân cận vệ trước mặt hắn đột biến trong nháy mắt, mong muốn thu thương. Nhưng mà đã không kịp. Ầm. Trường thương vỡ tan ầm ầm. Cả người thiếu niên cầm thương trong nháy mắt lùi lại ra ngàn trượng bên ngoài, vừa dừng lại một cái. Thân thể y trực tiếp nổ tung, chỉ còn linh hồn. Mà linh hồn cũng là ở trong khoảnh khắc hóa thành từng điểm sáng tiêu tán bốn phía. 50 kiếm giới hạn. Một kiếm táng diệt một vị tuế nguyệt tiên. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của năm vị thiếu niên quân cận vệ còn lại giữa sân kia trở nên dữ tợn trong nháy mắt. Thiếu niên cầm đầu gầm thét, báo thù cho lão thất. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên quay người, sau đó tung người nhảy lên, đâm một thương về phía Diệp Quan cách đó không xa. Mũi thương vạn trượng, có thể đánh vỡ thiên địa. Diệp Quan nhìn một thương kia đâm tới, khóe miệng của hắn, máu tươi chậm rãi tràn ra, mà trong tay phải hắn, thanh kiếm ý vừa nãy đã vỡ nát. Lực lượng của một kiếm kia quá mạnh, không chỉ vị thiếu niên quân cận vệ kia không chịu nổi, kiếm ý của chính hắn cũng đều không chịu nổi. Mà nếu không phải có thân thể của Ngao Thiên Thiên gia trì, thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Trong tay Diệp Quan lại ngưng tụ một thanh kiếm ý. Đột nhiên, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, đâm ra một kiếm. Một vệt kiếm quang hiển hiện. Ầm. Một kiếm này đâm ra, hai người trong nháy mắt đồng thời nhanh chóng lùi lại. Vị thiếu niên cầm thương kia ở trong quá trình lùi lại, thân thể y bắt đầu nổ tung từng khúc, máu tươi bắn tung tóe, cực kỳ dọa người. Mà Diệp Quan trong lúc lùi lại, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, toàn thân hắn bao trùm một tầng ánh vàng thật mỏng. Long thần thủ hộ. Ngao Thiên Thiên đang bảo vệ thân thể hắn. Không đúng. Phải nói là Ngao Thiên Thiên đang thay chịu đựng thương tổn. Đúng lúc này, lại là một thanh trường thương giết tới trước mặt Diệp Quan. Trong đôi mắt Diệp Quan, một vệt thần sắc dữ tợn hiển hiện. Hắn nhẹ nhàng dẫm chân trái một cái. Cả người cưỡng ép dừng lại, sau đó một lần nữa đâm ra một kiếm. 50 kiếm. Ầm. Thời không ngàn trượng vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan cùng với vị thiếu niên kia đồng thời nhanh chóng lùi lại. Nhưng vào lúc này, lại là ba đạo tàn ảnh đột nhiên giết tới trước mặt Diệp Quan. Một kích vận hết toàn lực của ba vị cường giả tế nguyệt tiên. Trên mặt Diệp Quan nở một nụ cười tàn nhẫn. Hắn không lùi mà tiến tới, xông về phía trước, đâm ra một kiếm. Cứng đối cứng. Ba vị thiếu niên tuế nguyệt tiên đến từ quân cận vệ, đấu pháp cũng rất đơn giản, chính là đâm. Thế nhưng, mỗi một thương đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Mà Diệp Quan, hiện tại đấu pháp cũng rất đơn giản, cũng là đâm kiếm. Mà kiếm của hắn, tốc độ rất nhanh, lực lượng vô cùng mạnh. Ở loại thời điểm này, cho dù có kiếm kỹ mạnh mẽ, cũng không có thời gian để thi triển. Một kiếm này, 51 kiếm, là cực hạn hắn có thể thừa nhận được trước mắt. Cũng là một kiếm mạnh nhất sau khi hắn nhập phàm. Có vô địch kiếm ý, có vô địch kiếm hồn. Ba loại lực lượng hội tụ cùng một chỗ. Một kiếm dồn hết toàn lực. Ầm. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan cùng với ba vị thiếu niên tuế nguyệt tiên kia đồng thời nhanh chóng lùi lại. Không đúng. Lần này, hai bên là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ba vị thiếu niên tuế nguyệt tiên vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp nứt ra tầng tầng. Máu tươi trong nháy mắt tràn ra ngoài từ trong cơ thể, dù chưa triệt để vỡ nát, nhưng cũng đã không thể lại phục hồi. Mà lúc này, Diệp Quan phía xa sau khi lui hơn 1000 trượng rốt cục cũng ngừng lại, vừa tiếp đất. Đại địa dưới chân hắn trực tiếp nổ tung. Không chỉ như thế, một phiến thời không phía sau hắn kia cũng là trực tiếp nổ tung ra. Lực lượng của cường giả tuế nguyệt tiên, đó là có thể hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, mấy vị thiếu niên trước mắt này còn không phải cường giả tuế nguyệt tiên bình thường. Những cường giả tuế nguyệt tiên này đều là không có bất kỳ thiếu sót gì, mặc kệ là tâm tính, chiến lực, lực ý chí, vậy cũng đều là cấp cao nhất. Thả ra bên ngoài, tuyệt đối là tồn tại vô địch cùng giai, cục cao cấp chân chính. Ở nơi xa, Diệp Quan dùng tay phải cầm kiếm chống đất, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Mặt đất trong khoảnh khắc liền đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Thân thể tình huống của hắn cũng rất không tốt, toàn thân khắp nơi đều là vết dạn. mà đây là ở dưới tình huống có Ngao Thiên Thiên chống chịu thay hắn. Nếu như không có Ngao Thiên Thiên chống chịu, thân thể của hắn hiện tại căn bản không chịu nổi loại lực lượng kinh khủng này. Diệp Quan đột nhiên lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói khẽ, Thiên Thiên. Một lúc sau, Ngao Thiên Thiên nói, ta ở đây. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, lần này chúng ta có khả năng phải chết ở chỗ này. Ngao Thiên Thiên nói, không sợ, không sợ. Ha ha. Diệp Quan lập tức cười ha hả. Hắn ngồi dậy, tay phải cầm kiếm ý chậm rãi đi về phía năm vị thần linh thiếu niên kia. Nhìn thấy Diệp Quan đi tới, ở cách đó không xa, năm vị thần linh thiếu kia liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, thiếu niên cầm đầu đột nhiên cười to nói, thân là quân nhân, có ai mà không ra ngựa bọc thây, các huynh đệ. Nếu có kiếp sau, chúng ta tiếp tục làm huynh đệ. Oanh! Trong nháy mắt, thân thể cùng với linh hồn y trực tiếp bốc cháy lên. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, bốn người còn lại cũng là đồng thời bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Bọn hắn biết, vị kiếm tu trước mắt này vẫn còn dư lực. Nếu như không vận hết toàn lực, bọn hắn không ngăn cản được vị kiếm tu này. Sau lưng chính là chân vũ trụ. Bọn hắn không thể lui. Đúng hay sai? Vũ trụ này từ đâu tới nhiều đúng sai như vậy? Có, chỉ là cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mà xem như quân cận vệ chân vũ trụ, bọn hắn chỉ biết một sự kiện, đó chính là hiệu chung chân thần, bảo vệ chân vũ trụ đến chết. Năm người đồng thời bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Tại thời khắc này, khí tức của năm người đạt đến một cái độ cao trước đó chưa từng có. Mà lúc này, thân thể của Diệp Quan cũng đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, rất nhanh. Một đạo kiếm quang bùng cháy hiện. Một kiếm này, thấy chết không sờn. Mà năm vị thiếu niên quân cận vệ kia cũng là cùng nhau xông ra ngoài. Năm ánh lửa bao phủ mà qua từ giữa sân. Oanh! Đột nhiên, thời không bên trong mấy ngàn trượng bốn phía vỡ nát, ầm ầm. Sáu ánh lửa nổ tung ra. Một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Bay ra ngoài chính là Diệp Quan. Diệp Quan bay trọn vẹn hơn một ngàn trượng mới dừng lại, mà vừa dừng lại một cái. Ngao Thiên Thiên chính là chậm rãi lăn ra từ trong cơ thể hắn. Diệp Quan đã là linh hồn thể đột nhiên kéo lại tay Ngao Thiên Thiên. Hắn nhìn về phía Ngao Thiên Thiên bên cạnh. Vào giờ phút này, thân thể Ngao Thiên Thiên đã biến mất từ lâu. Chỉ còn một sợi linh hồn. Hơn nữa, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Ngao Thiên Thiên dùng tay trái nắm tay phải của Diệp Quan. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan gần trong gang tấc, nhếch miệng cười một tiếng. Thanh âm nhỏ như mũi vo ve. Thật có lỗi. Không thể bồi tiếp ngươi tiếp tục đi tới đích. Diệp Quan nắm thật chặt tay Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Ngươi đã từng thích ta chưa? Nói xong, nàng dừng một chút, mỉm cười. Có thể không cần trả lời. Linh hồn của nàng ngày càng hư ảo, chỉ còn một sợi khói xanh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu tán. Nàng đang kiên trì, chờ C trả lời cuối cùng. Thích không? Ngao Thiên Thiên không phải là một nữ tử nhăn nhăn nhó nhó. Nàng ưa thích Diệp Quan. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết. Bởi vì nàng chưa từng che giấu. Nàng cũng cảm thấy không cần thiết phải che giấu. Ta thích ngươi. Cho nên, ta có thể làm bất cứ chuyện gì vì ngươi. Bao gồm cả chết. Nhìn Ngao Thiên Thiên sắp tiêu hương ngọc trước mắt. Diệp Quan đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Hắn không có trả lời vấn đề này của Ngao Thiên Thiên. Mà Ngao Thiên Thiên lại cười. Cười đến mức vô cùng sán lạn. Bởi vì nàng đã biết đáp án. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên vươn mình vọt lên. Hắn chậm rãi ôm lấy linh hồn Ngao Thiên Thiên. Ngươi sẽ không chết. Coi như phải chết, cũng là ta chết trước. Thanh âm rơi xuống. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một khối hồn mộc xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là khối hồn mộc lấy được ở bất tử đế tộc trước kia. Diệp Quan thôi động hồn mộc. Hồn mộc tản mát ra một đạo hồn quang, trong nháy mắt thu Ngao Thiên Thiên vào. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm khối hồn mộc kia, vào lúc phát giác được khí tức của Ngao Thiên Thiên cũng không triệt để tán đi. Hắn lập tức thở dài một hơi. Hồn mộc này đã bảo vệ linh hồn Ngao Thiên Thiên. Diệp Quan đặt khối hồn mộc này vào bên trong thế giới của tháp gia, sau đó cưỡng ép đứng lên. Vào giờ khắc này, thân thể hắn đã mất, chỉ còn linh hồn. Vừa rồi Ngao Thiên Thiên đã thay hắn chống chịu phần lớn tổn thương, bằng không, linh hồn hắn căn bản không chịu nổi. Lúc này, tiếng đánh nhau truyền đến bên cạnh đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, Bát Oản Vãn còn đang đại chiến. Chẳng qua vào giờ phút này, nàng vậy mà đã chém giết 3 vị quân cận vệ. Diệp Quan cũng là có chút chấn kinh, chiến lực của Bát Oản thực sự cường hãn. Đúng lúc này, một vị thiếu niên quân cận vệ trong đó đột nhiên bỏ qua Bát Oản, quay người giết về phía Diệp Quan. Rõ ràng, y là muốn giết Diệp Quan trước. Dù sao, Diệp Quan vào giờ phút này chính là thời điểm suy yếu nhất. Nhìn thấy vị thiếu niên quân cận vệ kia đánh tới, Diệp Quan híp hai mắt lại, trong đôi mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Vào lúc thiếu niên kia đi đến 10 trượng trước người Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, một sợi kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Thuấn sát nhất kiếm. Một kiếm này, Diệp Quan tăng tốc độ của chính mình lên tới cực hạn. Xùy, nhưng vào lúc này, một tiếng xé rách bén nhọn đột nhiên vang lên từ giữa sân. Diệp Quan cùng với vị thiếu niên quân cận vệ kia thay đổi vị trí. Sau một cái chớp mắt im lặng, cổ họng của vị thiếu niên quân cận vệ kia đột nhiên nứt ra, máu tươi bắn tung tóe mà ra, sau đó chậm rãi ngã xuống. Mà lúc này, linh hồn của Diệp Quan lập tức lại trở nên mờ đi một chút. Mà lúc này, ở một bên đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Diệp Quan nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một vị thần linh thiếu niên quân cận vệ sau cùng bị Bát Oản đánh chết. Trực tiếp đánh chết, Diệp Quan nhìn Bát Oản, lộ a vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện ra, hắn giống như đã đánh giá thấp thực lực của Bát Oản. Mới vừa hắn là một đánh 6, mà Bát Oản là một đánh 5. Mà hắn suýt nữa bị đánh thần hồn câu diệt. Trọng yếu nhất chính là, còn là ở dưới tình huống được Ngao Thiên Thiên gia trì. Mà Bát Oản thế, nhưng là chỉ có một người. Nàng là một người đè ép 5 vị thần linh quân cận vệ. Hơn nữa, còn đánh thắng. Trong lòng Diệp Quan chấn động vô cùng. Coi như vừa rồi vị thần linh quân cận vệ kia không bị hắn chém giết, cuối cùng cũng sẽ bị Bát Oản giết. Bởi vì đánh đến bây giờ, hắn phát hiện ra Bát Oản vậy mà không hề bị thương. Thật sự là lợi hại. Bát Oản đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, chân thành nói, nếu như ta ăn no, ta có thể đánh 10 người. Ăn no. Diệp Quan yên lặng. Hắn kỳ thật hết sức tin tưởng. Nhà đầu này ăn no, thật sự có thể đánh 10 người. Diệp Quan vào giờ phút này tự nhiên không có thời gian nấu cơm cho Bát Oản. Hắn lấy ra thịt rồng đã nướng trước đó, đưa cho Bát Oản. Không gian trong túi trữ vật là tĩnh. Bởi vậy, chỉ cần đã nướng chín bỏ vào, bao lâu cũng đều không có thay đổi. Nhìn thấy thịt rồng, con mắt của Bát Oản lập tức tỏa ánh sáng. Nàng trực tiếp ôm lấy gặm. Nhìn ra được, nàng là thật sự đói. Diệp Quan nhìn thoáng qua Bát Oản. Hắn xác thực rất tò mò thể chất của Bát Oản. Đến tột cùng là thể chất gì mà cổ quái như vậy? Diệp Quan hỏi trong lòng tiền bối. Có thể tiết lộ một chút thể chất của nàng không? Thanh âm thần bí nói. Cũng không có gì. Chỉ là ăn càng nhiều, thực lực càng mạnh. Diệp Quan ngạc nhiên. Ăn liền có thể tăng cường thực lực. Thanh âm thần bí nói. Đúng. Diệp Quan yên lặng. Khó trách thực lực của nha đầu này nghịch thiên như thế. Ăn hết là được. Thanh âm thần bí lại nói. Nàng sau khi đi theo ngươi, thực lực tăng lên rất nhiều bởi vì ăn ngon. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trên chân trời. Mà ở bên trong mảnh thời không không giới kia, Tỷ Tỷ còn đang đại chiến cùng với Hạo Huyền. Mặc dù cách vô số thời không, nhưng Diệp Quan vẫn có thể cảm giác được tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Vẻ mặt của Diệp Quan nghiêm túc. Hạng nhất chân võ bảng, thực lực xác thực nghịch thiên. Đương nhiên, thực lực của vị Tỷ Tỷ này cũng xác thực không hợp thói thường. Đúng lúc này, thanh âm thần bí đột nhiên nói, chữa thương, chữa thương. Nghe vậy, Diệp Quan đột nhiên bừng tỉnh. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía một đám thần linh trên đám mây nơi xa kia. Những thần linh kia vào giờ phút này thấy hắn đang chữa thương, lập tức rục rịch ngóc đầu dậy. Lúc trước, bọn hắn tự nhiên là không dám ra tay, bởi vì thực lực yếu. đi xuống ngay cả tư cách làm pháo hôi cũng đều không có. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Quan thế nhưng là trạng thái linh hồn, hơn nữa, còn vô cùng suy yếu. Lúc này nếu như ra tay, là có phần thắng cực lớn. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, Bát Oản, biểu diễn một chiêu hám thiên cho bọn hắn xem. Nghe được Diệp Quan, Bát Oản hung hăng gặm thịt rồng một nhát, sau đó xông về phía trước, hai tay chấn động, oanh. Trong chớp mắt, thời không ngàn trượng vỡ nát ầm ầm, biến thành một màu đen kịt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đám thần linh kia lập tức biến đổi. Lúc bọn hắn nhìn về phía Bát Oản, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Quan hết sức đáng sợ. Thế nhưng, nữ nhân này cũng hết sức đáng sợ. Nữ nhân này vừa rồi có thể là đè ép 5 vị cường giả Tuế Nguyệt Tiên, đỉnh cấp quá mạnh. Bát Oản nhìn đám cường giả thần linh kia, gặm thịt với tốc độ cao, sợ bị người khác đoạt. Diệp Quan thì dùng tốc độ cao cho chữa trị thân thể cho mình. Đúng lúc này, trong mảnh đám mây kia, một vị thần linh nam tử đột nhiên nói, chư vị, vị kiếm tu này đang chữa thương. Vào giờ phút này chính là thời cơ giết hắn tốt nhất. Chúng ta nếu như hợp lại cùng một chỗ, nhất định có thể giết hắn. Nếu như hôm nay chúng ta ở đây bị hai người bọn hắn trấn trụ, vậy chúng ta sẽ làm trò cười cho vạn giới chư thiên, cũng sẽ bị thân bằng hảo hữu xem thường. Một đám thần linh yên lặng, xác thực như thế. Lúc này, một vị thần linh nữ tử do dự một chút, sau đó nói, mới vừa nhận được tin tức, người trẻ tuổi chư thần hoàng hôn vệ cùng với quân cận vệ đều đã ở trên đường chạy tới. Chúng ta đợi thêm chút nữa. Thần linh nam tử cầm đầu lắc đầu. Y nhìn về phía Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất cách đó không xa, nói khẽ. Thực lực của vị kiếm tu này cực mạnh. Nếu để cho hắn chữa trị tốt nhục thân, thương thế khôi phục, đến lúc đó sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải ngăn chặn hắn, chờ đợi viện quân đến. Nói xong, thần sắc của y đột nhiên trở nên dữ tợn. Phàm là người đạt đến nhân tiên cảnh trở lên, nếu nguyện ý, theo ta giết ra ngoài. Dứt lời, y giết ra ngoài trước nhất, ngăn chặn Diệp Quan, không cho hắn khôi phục thân thể. Vào lúc vị thần linh nam tử này xông ra ngoài, phía sau y, hơn vạn vị cường giả thần linh cũng là cùng nhau xông ra ngoài. Thanh thế trùng trùng điệp điệp, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh, chấn cho phương thiên địa này run rẩy kịch liệt, tựa như động đất, cực kỳ dọa người. Mà những cường giả nhân tiên cảnh trở xuống đó thì không hề động, không phải sợ chết, mà là bọn hắn xuống, căn bản không giúp được cái gì. Nhân tiên cảnh trở xuống, ngay cả thân ảnh của Diệp Quan cũng đều không thấy rõ, xuống sẽ chỉ thêm phiền. Mà cường giả từ nhân tiên cảnh trở lên, nhiều ít vẫn là có lực đánh một trận. Nhìn thấy một đám thần linh xông lại, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống, hắn liền muốn đứng dậy. Mà lúc này, Bát Oản đột nhiên nói, ngươi dưỡng thương đi, để ta. Nói xong, nàng hung hăng gặm thịt rồng một nhát, sau đó xông về phía trước. Cú xông lên này, tựa như một đạo buôn lôi, chấn cho thời không trực tiếp nổ tung ra. Sau một khắc, nàng tung người nhảy lên, tay phải nắm thành chảo, sau đó đột nhiên túm xuống, cầm nguyệt, oanh. Nơi chân trời, thời không đột nhiên vỡ nát. Một bàn tay to lớn mấy ngàn trượng hư ảo đột nhiên phá không mà ra, sau đó đột nhiên vồ xuống phía dưới. Lực lượng cường đại rung khắp thiên địa, thật sự có uy thế cầm nguyệt. Ầm ầm, theo bàn tay to lớn này hạ xuống, trong chớp mắt, mấy trăm vị thần linh trực tiếp bị đánh bay. Có một số vọt tới gần phía trước, càng là thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Nhưng mà vào lúc này, Bát Oản đột nhiên xông về phía trước một lần nữa. Hai tay đột nhiên hướng chấn động về phía nơi xa, hám thiên, oanh. Hai tay vung lên, lực lượng cường đại bộc phát ra, chấn cho thời không ngàn trượng trước mặt nàng vỡ nát ầm ầm. Mà một kích này, lại có mấy trăm vị thần linh thịt nát xương tan, linh hồn vỡ nát tại chỗ. Mà lúc này, một đám thần linh đã vọt tới trước mặt Bát Oản. Nhìn đám người vọt tới kia, Bát Oản sắc mặt băng lãnh. Nàng đột nhiên mở hai tay ra, chỉ một thoáng. Một cỗ thế đáng sợ dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng. Cỗ thế này vừa mới xuất hiện, thời không bốn phía nàng trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một số thần linh xông lên phía trước nhất kia lập tức kịch biến. Trong mắt có sợ hãi. Nhưng mà, bọn hắn không có dừng lại. Lúc này, Bát Oản đột nhiên xông về phía trước, hai quả đấm đột nhiên nện xuống, Táng Thần, ầm ầm, trên đỉnh đầu nàng, thời không đột nhiên phá không, một bàn tay to lớn vạn trượng đột nhiên phá không mà ra, sau đó nắm chắc thành quyền, đột nhiên nện xuống. Nhìn thấy một màn này, một đám thần linh hoảng hốt. Lúc này, một vị thần linh nam tử cầm đầu đột nhiên gầm thét, sau đó hóa thành một luồng ánh đỏ phóng lên tận trời, trực tiếp đánh tới nắm đấm kia, mà sau lưng y, còn có trên trăm vị thần linh cùng nhau phóng lên tận trời, cùng đi chống cự một quyền kia. Ầm ầm, đột nhiên, nắm đấm kia run rẩy kịch liệt, sau đó bắt đầu trở nên hư ảo. Thế nhưng, thân thể của vô số thần linh thiếu niên cũng bắt đầu vỡ nát từng khúc, máu thịt bắn tung tóe, cực kỳ khốc liệt. Cuối cùng, một quyền kia vẫn là đập xuống. Chẳng qua vào giờ phút này, rất nhiều thần linh đã thoát ra khỏi mảnh thời không kia. Oanh! Thời không mấy ngàn trượng vỡ nát ầm ầm. Hơn ngàn vị thần linh trực tiếp chôn cùng với mảnh thời không kia. Thần linh còn lại cũng là trực tiếp bị chấn cho lùi lại liên tục, không dám tới gần phiến thời không khu vực của Bát Oản. Mà vào giờ khắc này, Bát Oản cũng là sắc mặt tái nhợt, cả người gần như kiệt sức, liên tục ra sát chiêu. Nàng cũng có chút khó có thể chịu đựng. Mà ở nơi xa, còn có gần 8.000 vị cường giả thần linh. Vào giờ phút này, 8.000 vị thần linh này gắt gao nhìn chằm chằm Bát Oản, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thực lực của nữ tử trước mắt này cũng thật sự là quá kinh khủng chút. Thực lực của nàng, cho dù là một số thần đế, cũng kém nàng rất xa. Trong lòng một đám thần linh kiêng kỵ, lập tức không còn dám tiến lên. Mà lúc này, một vị thần linh thiếu niên đi ra, y gắt gao nhìn chằm chằm Bát Oản. Chúng ta phân ra một bộ phận ngăn chặn nàng, người còn lại đi giết Diệp Quan. Đừng có để cho hắn khôi phục thân thể, khôi phục thực lực. Nói xong, y trực tiếp vọt tới Bát Oản, mà sau lưng y cũng có hơn 200 thần linh cùng nhau xông ra ngoài. Bọn hắn cũng sợ chết, nhưng đến giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn chết. Bởi vì sau lưng bọn hắn chính là chân vũ trụ. Nhìn thấy mấy trăm thần linh vọt tới, Bát Oản chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Sắc mặt của nàng càng tái nhợt. Đột nhiên, nàng xông về phía trước. Lần xông lên này, thời không đột nhiên nổ tung ra. Cứng đối cứng, phanh, rất nhanh. Từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng, mà nắm đấm của Bát Oản mỗi một lần hạ xuống, đều sẽ có một vị thần linh nổ tung mà chết. Mà thần linh còn lại thì vọt về phía Diệp Quan nơi xa, nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên bao phủ mà qua từ giữa sân. Sau một khắc, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan, chính là Bát Oản. Nàng đột nhiên nắm chặt hai tay, một cỗ thế đáng sợ dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng. Thế mạnh mẽ đè ép toàn bộ thần linh trước mặt nàng. Sắc mặt của toàn bộ thần linh đại biến, trong lúc nhất thời không còn dám tiến lên. Một vị thần linh trong đó dữ tợn nói, chư vị, hôm nay không có cách nào sống. Nếu như thế, vậy liền chết oanh oanh liệt liệt một chút. Chân vũ trụ chúng ta không có sợ chết, ta tới chết trước. Thanh âm rơi xuống, y trực tiếp đốt hồn. Mà ở bên cạnh y, mười mấy vị thần linh cũng là trực tiếp đốt hồn. Đánh đến bây giờ, bọn hắn biết, bọn hắn nếu như muốn ngăn cản hai người trước mắt này, chỉ có thể liều mạng. Đã như vậy, vậy liền liều mạng. Mấy trăm thần linh cùng nhau đốt hồn, mấy trăm cỗ khí tức mạnh mẽ lập tức phóng lên tận trời, chấn cho thiên địa phát run. Giết! Thanh âm của thần linh thiếu niên cầm đầu rơi xuống, trực tiếp hóa thành một luồng ánh lửa vọt về phía Bát Oản. Sau lưng y, mấy trăm thần linh cũng là điên cuồng cười to, sau đó cùng nhau vọt tới. Tử chiến. Nhìn thấy mấy trăm luồng ánh lửa vọt tới, Bát Oản không có chút ý tứ lui lại nào. Nàng lau máu tươi trên khóe miệng, nói khẽ, trước khi chết, nếu được ăn một bữa no nê thì tốt biết mấy. Ăn no. Nàng rất muốn ăn một bữa no nê. Đáng tiếc, những thần linh kia không cho nàng cơ hội này. Nhìn thấy vô số thần linh kia xông lại, Bát Oản lộ ra thần sắc bình tĩnh, nàng hướng về phía trước bước ra một bước, không nói nhảm câu nào, hai quả đấm đột nhiên đập xuống. Oanh! Một đập này, phiến thời không trước mặt nàng trực tiếp nổ tung ra. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng sóng xung kích đáng sợ đột nhiên bộc phát ra, lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho Bát Oản liên tục lùi lại. Lần lùi lại này chính là xa mấy trăm trượng. Một lát sau, Bát Oản ngừng lại. Nàng lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó nhìn về phía hai tay mình. Vào giờ phút này, hai tay nàng đã triệt để nứt ra. Máu tươi không ngừng trào ra. Lau thế nào cũng không hết. Mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, mấy trăm vị cường giả thần linh kia đã không thấy. Chỉ còn một chút ánh lửa lẻ tẻ. Tử cong toàn bộ. Cách đó không xa một đám cường giả thần linh kia nhìn một màn này. Vẻ mặt bi thương. Ánh mắt ươn ướt. Cứ như vậy tử vong. Mà tử vong ở nơi này. Vậy liền là tử vong thực sự. Thế nhưng, bọn hắn vẫn là lựa chọn chết. Toàn bộ thần linh dồn dập nhìn về phía Bát Oản. Bát Oản đứng ở nơi đó. Máu tươi trong miệng còn đang liên tục không ngừng trào ra. Liên tục đại chiến. Tình huống của nàng kỳ thật cũng là cực kỳ không tốt. Đặc biệt là một lần cuối cùng này, mấy trăm thần linh đốt hồn, tạo thành nội thương nghiêm trọng cho nàng. Vào giờ phút này, ngũ tạng phế phủ của nàng đều đã nứt, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ở phía chân trời xa xôi kia, đột nhiên xuất hiện mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp sôi trào. Bát Oản ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở nơi đó, thời không đột nhiên nứt ra. Mười mấy vị cường giả cùng nhau vọt ra. Toàn bộ đều là người trẻ tuổi. Toàn bộ là cường giả tế nguyệt tiên cảnh. Nhìn thấy một màn này, những thần linh giữa sân kia lập tức thở dài một hơi. Thiên tài quân cận vệ cùng với chư thần hoàng hôn vệ cuối cùng cũng đến. Cầm đầu là một vị thiếu niên áo trắng, khí tức cực kỳ cường đại. Đã là nửa bước thần đế cảnh. Hơn nữa, trên người y tản ra một cỗ sát phạt lăng lệ cực kỳ đáng sợ. Khí tức trong lúc chấn động, thời không bốn phía không ngừng rung động. Trần Qua, phó thống lĩnh quân cận vệ. Quân cận vệ ngoại trừ đại thống lĩnh, còn có ba vị phó thống lĩnh. Mà vị Trần Qua này là vị trẻ tuổi nhất kia, nửa bước thần đế. Mà y cũng chỉ mới 18 tuổi. Sau lưng y, đứng đấy 10 vị chư thần hoàng hôn vệ cùng với 22 vị thiếu niên quân cận vệ. Có thể nói, thế hệ tuổi trẻ quân cận vệ biết đánh nhau nhất đều ở nơi này. Trần Qua nhìn Bát Oản phía xa, sau đó nói, bọn ngươi lui ra. Nghe được Trần Qua, những thần linh ở bốn phía đó dồn dập lui ra. Bọn hắn biết, loại chiến đấu này không phải là bọn hắn có thể lẫn vào. Trần Qua nhìn chằm chằm Bát Oản, giết. Thanh âm rơi xuống, y liền trực tiếp xông ra ngoài. Không nói nhảm câu nào. Đến loại thời điểm này, nói cái gì đều đã không có ý nghĩa. Không phải ngươi chết chính là ta chết. Trần Qua cầm trường thương trong tay, cú xông lên này, tựa như một đầu nộ long xuất hải, mang theo muôn vàn uy thế. Bát Oản lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó xông về phía trước một lần nữa, đấm ra một quyền. Ầm. Thời không nổ tung. Bát Oản cùng với Trần Qua đồng thời liên tục lùi lại. Nhưng vào lúc này, mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên xông đến trước mặt Bát Oản. 32 người đồng loạt ra tay. Một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đẩy lui Bát Oản đến ngàn trượng có hơn. Bát Oản vừa dừng lại một cái, lại là một cỗ khí tức mạnh mẽ đánh đến. Ầm. Bát Oản liên tục lùi lại một lần nữa. Máu tươi không ngừng bắn tung tóe. Mà Trần Qua đang muốn thừa thắng xông lên. Đột nhiên, y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Vào giờ phút này, Diệp Quan đã khôi phục thân thể. Trần Qua liền nói ngay, giết vị kiếm tu kia trước. Thanh âm rơi xuống. Cả người y trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một thanh trường thương phá không mà đi. Chém thẳng về phía Diệp Quan nơi xa. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh chợt lóe lên từ giữa sân. Bát Oản một lần nữa ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Gầm thét. Ai cũng không được động đến hắn. Nàng nhìn Trần Qua vọt tới. Trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. Nàng đột nhiên xông về phía trước. Hai quả đấm đột nhiên nện xuống. Táng thần. Thời không đột nhiên nứt ra. Một nắm đấm mấy ngàn trượng đột nhiên nện xuống. Ầm ầm. Trước mặt Bát Oản, phiến thời không kia vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho đám người Trần Qua liên tục lui nhanh. Chẳng qua vào giờ phút này, trong miệng Bát Oản cũng là liên phun máu. Nàng vào thời khắc này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một chút huyết sắc cũng không có. Quần áo trên người đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Cách đó không xa, đám người Trần Qua sau khi dừng lại, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Lực lượng của nữ tử này cực kỳ đáng sợ. Trần Qua nhìn Bát Oản, trong mắt lộ ra sát ý nghiêm nghị. Nàng đã là nỏ mạnh hết đà, giết. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên xông ra ngoài một lần nữa. Ở nơi xa, Bát Oản lau máu tươi trên khóe miệng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó xông về phía trước, đấm ra một quyền. Ầm. Theo một đạo quyền mang nổ tung ra, Bát Oản trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề ngã xuống trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp nổ tung ra. Trần Qua không có tiến hành truy sát Bát Oản, mà là xoay chuyển thương thế, đâm thẳng đến Diệp Quan cách đó không xa. Mà đúng lúc này, Bát Oản lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nàng đột nhiên nắm chặt hai tay, sau đó một lần nữa đập về phía trước. Răng rắc. Một đập này, hai tay của Bát Oản trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, mà xương cốt ở bên trong cũng là nứt ra từng khúc. Oanh. Ở dưới một quyền này, thời không mấy ngàn trượng trước mặt Bát Oản trực tiếp vỡ nát. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đẩy lui đám người Trần Qua, mà Bát Oản cũng trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Sau đó nặng nề ngã xuống trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Bát Oản quay người nhìn về phía Diệp Quan trước mặt, máu tươi trong miệng nàng không ngừng tuôn ra, nói khẽ, đau. Mà đúng lúc này, đám người Trần Qua đột nhiên vọt tới một lần nữa. Bát Oản mãnh liệt xoay người, liền muốn xuất thủ một lần nữa. Lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chém về phía Trần Qua. Ầm. Trần Qua cầm đầu đột nhiên bị chém lui, mà Diệp Quan thì quay người lóe lên, lôi kéo Bát Oản lui về sau ngàn trượng có hơn. Ầm ầm. Hắn cùng với Bát Oản vừa mới lui, mảnh thời không chỗ bọn hắn đứng ban đầu trực tiếp vỡ nát. Diệp Quan nhìn Trần Qua phía xa, hắn mở tay trái ra. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Đang phong cảnh, nhìn thấy cảnh giới của Diệp Quan tăng lên, Trần Qua cau mày. Cảnh giới của vị kiếm tu này, vì sao thấp như thế? Sau khi cảnh giới tăng lên, khí tức của Diệp Quan lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn một mực đè ép cảnh giới. Bởi vậy, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, cảnh giới đều là phi thường ổn. Mà hắn đi cũng là con đường ổn. Diệp Quan trước tiên không có để ý Trần Qua, mà là quay đầu nhìn về phía Bát Oản. Vào giờ phút này, sắc mặt của Bát Oản tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn có máu tươi không ngừng tuôn ra, hai tay càng là triệt để nổ tung ra, vô cùng thảm liệt. Diệp Quan vội vàng xuất ra một viên đan dược cho Bát Oản uống vào. Bát Oản lập tức có chút oán giận nói, thứ này ăn không đủ no, ăn không đủ no. Nghe được Bát Oản, Diệp Quan là vừa buồn cười lại đau lòng. Nha đầu này cho tới bây giờ, thế mà còn đang suy nghĩ vấn đề no bụng hay không no bụng. Hắn vội vàng xuất ra một tảng thịt rồng đưa cho Bát Oản. Thấy thế, con mắt của Bát Oản lập tức phát sáng lên, sau đó liền ôm lấy gặm. Vào giờ phút này, nàng cũng không lo được đau đớn. Nhìn Bát Oản điên cuồng gặm, Diệp Quan có chút đau lòng. Hắn nhẹ nhàng lau đi máu tươi trên khóe miệng Bát Oản. Sau đó nói khẽ, vì sao lại giúp ta như vậy? Bát Oản trừng mắt nhìn, bởi vì ngươi tốt với ta. Diệp Quan nhìn Bát Oản, chỉ vì ta làm đồ ăn cho ngươi. Bát Oản nhếch miệng cười một tiếng, đúng, ngươi xưa nay không chê ta ăn nhiều. Diệp Quan khẽ lắc đầu, nhà đầu ngốc. Bát Oản liếc Diệp Quan một cái, trong mắt có một tia u oán, nói khẽ, ngươi mới ngốc, đồ đần, đồ ngốc. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Sau đó nói, Bát Oản, đi vào thế giới trong tháp ăn, có được hay không? Bát Oản nhíu mày, trong tháp. Diệp Quan gật đầu, ăn no lại trở ra. Bát Oản nhìn Diệp Quan, ta còn có thể đánh. Diệp Quan mỉm cười, nhà đầu này, kỳ thật vô cùng thông minh. Diệp Quan cười nói, ta biết, nhưng mà, sau khi ăn no lại đánh, sẽ lợi hại hơn, đúng hay không? Bát Oản suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Đứng, ăn no, loại dụ hoặc này, nàng không thể cự tuyệt. Diệp Quan nói trong lòng, tháp ra. Lúc này, một vệt ánh vàng đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Trong nháy mắt, Bát Oản bị thu vào bên trong tháp nhỏ. Mà ở bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan đã chuẩn bị vô số ăn cho Bát Oản. Ở bên ngoài, Diệp Quan nhìn về phía đám người Trần Qua, lộ ra thần sắc bình tĩnh, tới, tới. Thanh âm rơi xuống. Một cỗ kiếm thế cường đại đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể Diệp Quan, chỉ một thoáng, thời không bốn phía trực tiếp bắt đầu nứt ra. Trần Qua nhìn chằm chằm Diệp Quan, giết. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên hóa thành một đạo mũi thương liền xông ra ngoài. Nhìn thấy đám thần linh Trần Qua vọt tới, trong mắt Diệp Quan không có một chút vẻ sợ hãi, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân, nhưng sau một khắc, ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay ra bên ngoài ngàn trượng, vừa dừng lại một cái. 33 cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên cuốn tới, đánh tới một lần nữa. Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn đột nhiên xông về phía trước. Kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân, đập tan tầng tầng thời không. 45 kiếm. Đây là một cái cực hạn có khả năng đạt tới sau khi cảnh giới của hắn tăng lên. Dù sao, hắn hiện tại cũng không có Ngao Thiên Thiên gia trì. Một kiếm này ra, ầm. Theo một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc vang lên. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân, mà đám người Trần Qua thì trực tiếp bị đẩy lui. Mà Diệp Quan cũng là liên tục lùi lại. Lần lui này, hắn lui trọn vẹn ngàn trượng, vừa dừng lại một cái. Phiến thời không phía sau hắn kia trực tiếp vỡ nát. Diệp Quan đột nhiên nói, tháp ra, ta nhớ được, ta có một khối đạo ấn. Ngươi còn nhớ chứ? Tháp nhỏ nói, nhá. Diệp Quan hỏi, đạo ấn có tác dụng gì? Tháp nhỏ nói, có khả năng trấn áp cảnh giới của đối phương. Nghe vậy, Diệp Quan sửng sốt. Trấn áp cảnh giới của đối phương. Diệp Quan vội vàng nói, ngươi vì sao không nói cho ta? Tháp nhỏ nói, ngươi một mực cũng không có hỏi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, tháp gia, ngươi là đến gia tăng khó khăn cho cuộc sống của ta sao? Tháp nhỏ. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, hắn cảm nhận được sự tồn tại của đạo ấn. Mà lúc này, đám người Trần Qua đột nhiên tan biến ở tại chỗ. 33 cỗ khí tức mạnh mẽ bao phủ mà qua từ giữa sân, tựa như dòng lũ. Những nơi đi qua, thời không đều không chịu nổi lực lượng của bọn hắn, trực tiếp nổ tung ra. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra giữa trán hắn. Một khối đạo ấn đột nhiên xuất hiện. Oanh! Một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ đám thần linh Trần Qua. Trong nháy mắt, cảnh giới của đám người Trần Qua trực tiếp bị chấn áp giảm hai giai. Mà cùng lúc đó, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. 45 kiếm, ầm. Một phiến thời không khu vực đột nhiên nổ tung ra, vô số kiếm quang bắn tung tóe. Mà đám người Trần Qua đột nhiên bị đánh bay ra ngàn trượng có hơn. Trần Qua vừa dừng lại một cái, khóe miệng của y lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Chúng thần linh còn lại cũng là bị trọng thương. Sau khi cảnh giới bị áp chế, bọn hắn đối chiến với Diệp Quan, lập tức không có ưu thế tuyệt đối. Diệp Quan cầm kiếm ý trong tay nhìn về phía đám thần linh Trần Qua xa xa, hỏi trong lòng, tháp ra, đạo ấn này có khả năng trấn áp cảnh giới của kẻ địch. Có phải hay không cũng có thể tăng cảnh giới của ta lên. Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, ta không hỏi ngươi, cho nên, ngươi liền không nói, phải không? Tháp nhỏ nói, ngươi xác thực không có hỏi ta. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, nếu như ta chết ở chỗ này, người đưa ta vào chỗ chết, chính là tháp gia ngươi. Tháp nhỏ, Diệp Quan lại nói, tháp gia, cha ta là nuôi thả ta, chứ không phải cố ý chơi ta. Ngươi phải có tâm một chút, địch nhân của ta. Thật sự rất mạnh mẽ đấy. Ngươi làm như vậy, ta rất khó khăn. Tháp nhỏ nói, được rồi. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Vị tháp gia này, thật sự quá không đáng tin cậy. Cứ tiếp tục như thế, chính mình chỉ sợ là sẽ bị tháp gia hố chết. Đúng lúc này, đám người Trần Qua đột nhiên liền muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng sau một khắc, bọn hắn dường như phát hiện ra cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trên hư không. Oanh! Thời không đột nhiên nứt ra, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ váy đỏ như máu. Chính là tỷ tỷ của Diệp Quan. Mà ở trong tay phải tỷ tỷ của Diệp Quan, cầm theo một cái đầu đẫm máu. Chính là đầu của Hạo Huyền hạng nhất chân võ bảng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Trần Qua kịch biến trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hạo Huyền lại bị chém giết. Sắc mặt của đám thần linh Trần Qua tái nhợt. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hạo Huyền, thế nhưng là hạng nhất chân võ bảng chân vũ trụ. Hơn nữa, còn là một vị cường giả thần đế cảnh. Trọng yếu nhất chính là vị cường giả thần đế cảnh này còn là loại có thể vượt cấp khiêu chiến kia, mà vào giờ khắc này lại bị chém giết. Không thể không nói, vào giờ khắc này, đám người Trần Qua xác thực sợ hãi, bởi vì bọn hắn đều biết Hạo Huyền, biết được thực lực của Hạo Huyền có bao nhiêu đáng sợ. Mà vào giờ khắc này, Hạo Huyền lại bị người trẻ tuổi cùng thế hệ chém giết. Thật là đáng sợ. Không chỉ đám người Trần Qua, Diệp Quan lúc này cũng là có chút chấn kinh. Thực lực của tỷ tỷ có chút quá mức không hợp thói thường. Nữ tử váy đỏ chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, gọi tỷ tỷ. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tỷ tỷ. Đúng là thân tỷ, gọi liền gọi. Nữ tử váy đỏ khẽ gật đầu, tiện tay ném cái đầu kia sang một bên, sau đó lấy ra một túi chữ vật đặt ở trước mặt Diệp Quan. Của đối phương, hiện tại, cho ngươi. Diệp Quan tự nhiên cũng không khách khí, hắn tiếp nhận túi chữ vật, sau đó nói, tỷ tỷ, xưng hô như thế nào? Nữ tử bình tĩnh nói, gọi tỷ tỷ là được rồi, còn xưng hô cái gì? Diệp Quan mặt đen lại, nữ tử lại nói, Diệp An, Diệp An. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó cười nói, An tỷ, có muốn đi chân thần điện gì kia nhìn một chút không? Diệp An nhìn về phía Diệp Quan, đi. Tích chữ như vàng. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía đám thần linh Trần Qua. Trần Qua gắt gao nhìn chằm chằm hai huynh muội trước mắt, đang muốn động thủ. Lúc này, thời không trước mặt y hơi hơi chấn động một cái. Dường như đạt được mệnh lệnh gì, Trần Qua đột nhiên nói, rút lui, rút lui. Thanh âm rơi xuống. Đám người Trần Qua không có chút do dự gì, trực tiếp thối lui. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày, rút đi. Đánh đến bây giờ, hắn phát hiện ra, thần linh tộc này hết sức cứng đầu. Hiện tại rút đi, khẳng định không bình thường. Mà đúng lúc này, Diệp An đột nhiên nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang tan biến ở cách đó không xa. Diệp Quan ngây cả người, sau đó cũng vội vàng đi theo. Hai người tỷ đệ đi thẳng đến chân thần điện. Đương nhiên, hai người tỷ đệ cũng không biết chân thần điện ở nơi nào, cứ song thẳng tới. Trên đường, Diệp Quan đột nhiên nói, tỷ tỷ, thương lượng một chút chuyện. Diệp An nói, nói. Diệp Quan chân thành nói, tỷ tỷ, ngươi làm viện trưởng Quan Huyền học viện, ta đưa tháp ra cho ngươi, có được hay không? Tháp nhỏ. Thanh âm thần bí đột nhiên nở nụ cười. Tên tiểu tử này có oán khí đối với tháp gia. Nghe được Diệp Quan, Diệp An quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi làm đi. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Diệp Quan vội vàng nói, ta cảm thấy, ta không chịu nổi chức trách lớn. Vẫn là ngươi làm đi. Ý nghĩ nội tâm của hắn rất đơn giản. Vẫn là cầu thả tốt hơn. Ngoài có chân vũ trụ, trong có tháp gia hố hàng. Như vậy người nào chịu nổi? Hắn hiện tại liền muốn cầu thả, sau đó phát dục thật tốt. Diệp An nhìn thoáng qua Diệp Quan, ngươi làm. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Diệp An đột nhiên dừng lại, nàng nhìn Diệp Quan, lại nói, ta liền đánh ngươi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Diệp An đột nhiên lại nói, ngươi làm, ta giúp ngươi. Tỷ đệ đồng lòng, vô địch thiên hạ. Diệp Quan cười khổ, chính mình là không thể cầu thả. Trên đường đi, hai người tỷ đệ tùy tiện bắt một vị thần linh. Sau khi biết hướng đi đến chân thần điện, hai người tỷ đệ trực tiếp tăng tốc, vọt thẳng đến chân thần điện. Chân thần điện. Từ khi chân thần điện thành lập đến nay, liền chỉ có một lần bị ngoại nhân đặt chân tới. Đó chính là lần nhân gian kiếm chủ đến vào 30 triệu năm trước kia. Mà một lần kia, bị chân vũ trụ coi là sỉ nhục. Diệp Quan biết chuyện này, bởi vậy, hắn biết rõ. Lần này chân vũ trụ chắc chắn sẽ không để tỷ đệ bọn hắn đi đến trước chân thần điện. Chân vũ trụ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ngăn cản mình cùng với tỷ tỷ. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Diệp An quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Cười cái gì? Diệp Quan cười nói. Rất muốn nhìn thấy chân thần điện. Diệp An chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía chân trời nơi xa, không nói gì. Diệp Quan nhìn thoáng qua Diệp An. Tính cách của vị tỷ tỷ này tương đối lạnh, hơn nữa, tính tình hết sức táo bạo. Tháp gia nếu như theo chân nàng, khẳng định sẽ bị sửa chữa. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan hỏi trong lòng, tháp gia, tình huống của Thiên Thiên bây giờ như thế nào. Tháp nhỏ nói, đang chậm rãi khôi phục, chớ có lo lắng. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Vượt quá dự kiến của hai người tỷ đệ, trên đường đi, bọn hắn không có nhìn thấy một vị thần linh nào nữa. Bởi vậy, bọn hắn vô cùng thuận lợi đi tới Chân Thần Thành. Chân Thần Thành, đây chính là chủ thành của chân vũ trụ. Vào lúc hai người tỷ đệ tới Chân Thần Thành, vào giờ phút này, trên tường thành Chân Thần Thành kia đứng đầy thần linh. Chân Thần Thành cực kỳ hùng vĩ, thành cao tới ngàn trượng. Tất cả đều là do tinh thạch đặc thù chế tạo thành, vô cùng xa hoa. Vào giờ phút này, trên tường thành có lít nha lít nhít thần linh đứng. Toàn bộ thần linh đều đang nhìn hai người tỷ đệ phía dưới. Có phẫn nộ, có tò mò, cũng có ngưng trọng. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Lại dám tới nơi này. Đây là đang xem thường chân vũ trụ. Diệp Quan nhìn tòa Chân Thần Thành phía xa kia, trong lòng nói khẽ. Tháp gia, cha ta đã từng giết vào nơi này sao? Tháp nhỏ nói. Phải, năm đó tiểu chủ chính là từ nơi này một đường giết tới. Ngày đó, ở chỗ cửa thành này, chính là có mấy chục vạn thần linh chết, máu tươi hội tụ thành sông, ngàn năm chưa khô, ngàn năm chưa khô. Diệp Quan nhìn cửa thành trước mặt, hắn đột nhiên cười to, tỉ tỉ, giết. Thanh âm rơi xuống, hắn vọt thẳng đến cửa thành kia, không nói nhảm câu nào. Nếu đã tới đây, như vậy chính là huyết chiến. Ở trong nháy mắt Diệp Quan lao ra, Diệp An cũng là trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang liền xông ra ngoài. Mà liền vào lúc hai người tỷ đệ muốn xông đến cánh cửa kia, 70 vị nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước cửa thành. Người cầm đầu là một vị thiếu niên mặc cẩm y, ở bên cạnh đối phương là Trần Qua trước đó. 70 người, toàn bộ đều là tuế nguyệt tiên cảnh, mà vị thiếu niên cẩm y cầm đầu kia thì là thần đế cảnh. Ngoài ra, ở bên cạnh đối phương còn có một nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn rất trẻ trung, chỉ có 18-19 tuổi, mặc một bộ áo bào trắng bó sát người, tay phải cầm một thanh kiếm, kiếm tu. Đúng lúc này, thanh âm thần bí đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan, bảo tỷ tỷ ngươi cẩn thận một chút, vị thiếu niên cầm y kia là một vị luân hồi giả. Diệp Quan nhíu mày, luân hồi giả? Thanh âm thần bí nói, chính là một vị tuyệt thế đại lão kiếp trước. Loại người này, chuyển thế tu lại, từ sơ kỳ đến trung kỳ, vô cùng nghịch thiên. Cơ hồ thuộc về chủng loại không có bất kỳ bình cảnh gì kia. Dĩ nhiên, tai hại cũng lớn. Càng về sau, bọn hắn càng khó tăng lên. Hơn nữa, càng về sau, kiếp nạn bọn hắn thừa nhận lại càng lớn, gấp đôi. Bởi vì con đường này sẽ tính cả đời trước của bọn hắn vào. Thế nhưng, tại sơ kỳ cùng với trung kỳ, bọn hắn tuyệt đối là tồn tại vô địch. Tồn tại vô địch. Diệp Quan nhíu mày. Đây có được tính là phạm quy không? Thanh âm thần bí nói. Không tính. Bởi vì đối phương chuyển thế ở kiếp này, xác thực chỉ có độ tuổi này, có cất bước giống như những người khác. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nhìn về phía Diệp An. Diệp An nhìn vị thiếu niên cầm y kia. Ta đánh kẻ này. Nàng muốn đánh kẻ mạnh nhất. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Diệp An đã trực tiếp xông ra ngoài. Xùy. Một cỗ huyết mạch trong nháy mắt đánh rách tả tơi thời không bốn phía. Nhìn thấy Diệp An ra tay, trong mắt thiếu niên cầm y kia nổi lên một vệt khinh thường. Sau đó phất tay áo vung lên. Ầm. Một mảnh huyết quang đột nhiên bị ngăn ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Diệp An liên tục lùi lại đến bên cạnh Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên ngưng trọng. Vị luân hồi giả này quả nhiên không đơn giản. Mà trên tường thành, một đám thần linh lại là hoan hô lên. Thiếu niên cẩm y nhìn Diệp An, khiêu khích nói, lại đến. Diệp An không nói nhảm câu nào, đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, thiếu niên cẩm y kia đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này ra, thời không bốn phía trước mặt y vậy mà lõm vào. Nhưng lúc này, một cây bút lông hiển hiện. Ầm! Thời không vỡ nát, thiếu niên cầm y kia lùi lại trong nháy mắt, cuối cùng đập ầm ầm vào trên cửa thành, chấn cho cửa thành rung động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, chúng thần linh trên tường thành lập tức biến sắc, dồn dập nhìn về phía Diệp An, mà vào giờ khắc này, ở trong tay Diệp An, cầm một cây bút. Ánh mắt của Diệp Quan cũng rơi vào bên trên cây bút kia, trong lòng cả kinh nói, Tháp gia, đây là bút gì? Vậy mà lợi hại như thế. Tháp nhỏ nói, rác rưởi. Diệp quan sửng sốt. Tháp nhỏ lại nói, thứ này vô cùng không có trình độ. Hơn nữa, là một kẻ phản bội. Diệp quan hỏi trong lòng, Tháp gia, ngươi biết cây bút này? Tháp nhỏ không nói. Diệp quan im lặng. Lúc này, Diệp An đột nhiên biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, thiếu niên cẩm y kia cau mày. Đại đạo bút. Đại đạo bút. Thiếu niên cẩm y không dám khinh thường. Tay phải y mở ra, một chiếc gương cổ xuất hiện ở trong tay của y. Sau một khắc, y tan biến ở tại chỗ. Một tia sáng trắng chợt lóe lên từ giữa sân. Oanh! Đột nhiên, thời không bốn phía trực tiếp nổ tung ra. Diệp An cùng với thiếu niên cẩm y kia trực tiếp tiến vào thời không không giới. Không có cách nào. Thời không bình thường căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người bọn họ. Vào sau khi Diệp An cùng với thiếu niên cẩm y tiến vào thời không không giới, Diệp Quan nhìn về phía 69 người cách đó không xa, lập tức bó tay, lại sắp bị hội đồng. Diệp Quan yên lặng, có chút hối hận. Chính mình hẳn là đánh kẻ mạnh nhất kia. Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một thanh kiếm trong nháy mắt phá không mà tới. Diệp Quan vội vàng xuất kiếm. 45 kiếm. Ầm, kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan liên tục lùi lại mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Quan chấn kinh, là Nam Nghịch Thủy. Trên tường thành, có người đột nhiên kinh hô. Lời vừa nói ra, giữa sân xôn xao một mảnh. Nam Nghịch Thủy, thống lĩnh quân cận vệ, đệ tử của chấp kiếm giả. Đúng lúc này, thanh âm của nữ tử thần bí đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Ngươi không thể chủ quan. Nữ tử này chính là phá phàm cảnh, cảnh giới kiếm đạo cao hơn ngươi, hơn nữa, còn là một vị thần đế cảnh. Phàm cảnh, thần đế cảnh. Diệp Quan lại là trở nên hưng phấn, cực tốt. Nữ tử thần bí, cực tốt. Nói thực ra, hắn đã sớm muốn đánh một trận với kiếm tu, đặc biệt là cường giả kiếm tu chân chính. Chỉ có chiến một trận cùng với cường giả, mới có thể biết được khuyết điểm của bản thân, mới có thể cải thiện. Ngày ngày hành hạ người mới, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Quan nhìn về phía Nam Nghịch Thủy trước mặt cách đó không xa. Vào giờ phút này, Nam Nghịch Thủy cũng đang ngó chừng hắn. Hai bên đưa mắt nhìn nhau, không nói nhảm câu nào, đồng thời tan biến ở tại chỗ. Xùy, xùy, hai đạo kiếm quang đột nhiên xé rách hết thảy, chém lẫn nhau. Những nơi đi qua, thời không trực tiếp bị xé nứt ra. Thanh âm bén nhọn chói tai không ngừng vang lên, làm cho màng nhĩ của những thần linh xung quanh nhoi nhói. Ầm. Hai thanh kiếm vừa mới tiếp xúc, hai bên chính là đồng thời liên tục lùi lại. Nhưng rất nhanh, Nam Nghịch Thủy ngừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ở trong nháy mắt, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Quan. Một thanh kiếm chính là đã giết tới trước mặt Diệp Quan. Kiếm này hàn quang lập lòe, như nước lạnh bên trong trời đông giá rét, lộ ra một cỗ lạnh thấu xương. Diệp Quan ổn định thân hình, đâm ra một kiếm. Ầm. Kiếm của Nam Nghịch Thủy lập tức bị một kiếm này đâm đứng ở tại chỗ. Nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Kiếm vực. Hàn băng kiếm vực. Ở trong nháy mắt kiếm vực xuất hiện, Diệp Quan lập tức như rớt vào hầm băng, hàn khí thấu xương. Trong lòng Diệp Quan rất đỗi chấn kinh. Đây là vực đáng sợ nhất hắn từng gặp được. Chờ lâu ở chỗ này một lát, chỉ sợ là ngay cả máu cũng đông lại. Mà lúc này, Nam Nghịch Thủy đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đâm ra một kiếm. Một kiếm này ra, nhiệt độ bên trong kiếm vực hạ thấp trong nháy mắt. Toàn thân Diệp Quan trực tiếp bắt đầu đóng băng. Diệp Quan vội vàng xuất kiếm. 45 kiếm. Ở trong vực này bị chấn áp, cực hạn của hắn vậy mà chỉ có thể làm được 45 kiếm. Ầm. Một kiếm này ra, kiếm quang vỡ nát trong nháy mắt. Ngay sau đó, Diệp Quan trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Mà ở trong quá trình hắn lui lại, Nam Nghịch Thủy đột nhiên lấn người mà lên, trong nháy mắt giết tới trước mặt Diệp Quan. Hàn băng kiếm vực xuất hiện một lần nữa. Đối mặt với một kiếm này đánh tới, Diệp Quan một lần nữa đâm ra một kiếm. Lần này, hắn vận hết toàn lực đâm một kiếm. 45 kiếm. Chẳng qua, lần này, hắn sử dụng kiếm thế và kiếm hồn của chính mình. Ầm. kiếm quang của Diệp Quan vỡ nát một lần nữa. Ngay sau đó, hắn một lần nữa bị chấn lùi lại. Mà hắn còn chưa dừng lại, lại một thanh kiếm giết tới. Cứ như vậy, Diệp Quan không ngừng nhanh chóng lùi lại, đã hoàn toàn bị áp chế. Nhìn thấy một màn này, một đám thần linh trên tường thành lập tức thở dài một hơi. Danh tiếng về Diệp Quan, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Vị kiếm tu mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ này đã liên tục giết mấy vị thiên tài yêu nghiệt bên trên chân võ bảng chân vũ trụ. Kiếm đạo càng là thuộc về tồn tại vô địch ở bên trong thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ. Kiếm đạo của Nam Nghịch Thủy không thể nghi ngờ là mạnh nhất bên trong thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ. Mà hiện tại xem ra là chân vũ trụ đè ép quan huyền vũ trụ một đầu. Chuyện này khiến cho trong lòng một đám thần linh lập tức thở dài một hơi. Giữa sân, không qua bao lâu, Diệp Quan đã lùi lại liên tục ngàn trượng. Hắn vào giờ phút này đã bị kiếm của Nam Nghịch Thủy áp chế hoàn toàn. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Cho dù tiến công, cũng sẽ bị cưỡng ép áp chế. Sau đó biến thành phòng thủ. Kiếm đạo áp chế. Cảnh giới áp chế. Ầm. Theo một đạo kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan một lần nữa bị đẩy lui đến mấy trăm trượng có hơn. Mà lần này, Nam Nghịch Thủy lại không có tiếp tục ra tay. Nam Nghịch Thủy nhìn chằm chằm Diệp Quan, người đang cảm ngộ kiếm vực của ta. Đánh đến bây giờ, nàng cuối cùng cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì nàng phát hiện ra, nam tử trước mắt mặc dù bị nàng áp chế. Thế nhưng, đối phương lại có lưu dư lực. Hơn nữa, nàng phát hiện ra, nam tử này dường như đang nghiên cứu kiếm vực của nàng. Nghe được Nam Nghịch Thủy, Diệp Quan không có trả lời, mà là xông về phía trước. Một kiếm đâm về phía Nam Nghịch Thủy. Chủ động xuất kích. Nhìn thấy Diệp Quan chủ động xuất kích, Nam Nghịch Thủy lập tức cau mày. Hiện tại nàng có thể xác định, người nam nhân trước mắt này là thật sự đang cảm ngộ kiếm vực của nàng. Hắn muốn làm cái gì? Trong lúc nghi hoặc, kiếm của Diệp Quan đã giết tới. Nam Nghịch Thủy thu hồi suy nghĩ, đâm ra một kiếm. Lần này, nàng không dùng kiếm vực. Ầm. Hai kiếm vừa mới tiếp xúc, hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Nam Nghịch Thủy sau khi dừng lại, nàng liền cau chặt mày, nàng phát hiện ra, nàng nếu như không thi triển kiếm vực, vậy mà không áp chế nổi kiếm của nam tử trước mắt. Kiếm ý cùng với kiếm hồn của nam tử trước mắt này, xác thực rất mạnh mẽ. Nam Nghịch Thủy liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Lần này, nàng không còn dám có bất kỳ khinh thị gì. Nhưng nàng cũng biết, đối phương không có thi triển vực, hẳn là còn chưa có ngộ ra. Mà đối phương mới rồi không ngừng thăm dò vực của nàng, có thể là muốn thông qua vực của nàng để lĩnh ngộ vực của chính hắn. Mặc dù chuyện này có chút khó tin, thế nhưng tuyệt đối không thể theo lẽ thường để cân nhắc một ít thiên tài yêu nghiệt. Sự tình mà mình không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Nghĩ đến đây, Nam Nghịch Thủy một lần nữa nhìn về phía Diệp Quan. Tay phải của nàng nắm thật chặt kiếm trong tay. Đột nhiên, nàng quát nhẹ một tiếng, kiếm tới. Ông! Đột nhiên, bên trong thành vang lên gần trăm vạn tiếng kiếm reo. Ngay sau đó, trăm vạn đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời từ bên trong thành. Trăm vạn thanh kiếm cùng nhau phóng lên tận trời. Đó là dọa người bực nào? Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức nhíu mày. Nữ nhân này không muốn từ từ đánh với hắn. Đối phương muốn trực tiếp phóng đại chiêu. Diệp Quan yên lặng. Đầu óc thật tốt, chính mình không dễ tăng lên. Đúng lúc này, Nam Nghịch Thủy đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Cầm kiếm phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Chém. Thanh âm rơi xuống. Kiếm vực xuất hiện một lần nữa. Một kiếm này chính là kiếm tất sát. Ở trong nháy mắt kiếm vực xuất hiện, Diệp Quan lập tức bị trấn áp một lần nữa. Cùng lúc đó, ở chân trời, trăm vạn thanh kiếm tựa như sao băng đập về phía Diệp Quan. Vào giờ khắc này, giữa thiên địa ẩn chứa một cỗ kiếm thế cực kỳ đáng sợ. Hàn băng kiếm thế, trăm vạn thanh kiếm chém tới, phảng phất như muốn chém vỡ cả phiến thiên địa này, cực kỳ dọa người. Một kiếm này, Diệp Quan tuyệt đối không ngăn được. Đây là một kiếm vận hết toàn lực của Nam Nghịch Thủy. Hơn nữa, còn mượn uy thế của trăm vạn kiếm. Giữa sân, toàn bộ thần linh đều đang nhìn Diệp Quan, hưng phấn, chờ mong. Nếu như Diệp Quan chết ở chỗ này, như vậy sau ngày hôm nay, thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ sẽ không còn người có thể đánh. Khi đó, thế hệ tuổi trẻ quan huyền vũ trụ ở trước mặt chân vũ trụ, liền sẽ như dê đợi làm thịt. Phía dưới, Diệp Quan nhìn vô số kiếm kia đánh tới. Hắn hai mắt lại là chậm rãi nhắm lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác giữa thiên địa đều tĩnh lặng lại. Vực là như thế nào? Nữ tử thần bí đã từng nói với hắn, sao không dùng kiếm thành vực? Dùng kiếm thành vực, kiếm của hắn hiện tại là vô địch kiếm ý ngưng tụ mà thành. Nếu muốn dùng kiếm thành vực, nói một cách khác, chính là lấy ý thành vực. Lấy ý thành vực. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, đâm ra một kiếm. Một kiếm này đâm ra, vô số vô địch kiếm ý đột nhiên tràn ngập ở bên trong thời không phương viên trăm trượng. Oanh! Đột nhiên, mảnh thời không này trực tiếp sôi trào lên, sau đó biến thành một mảnh thời không đặc thù. Vực! Vô địch kiếm vực. Ở trong nháy mắt vực này xuất hiện, trăm vạn thanh kiếm đã đánh tới. Chẳng qua, vừa mới đi vào nội bộ vô địch kiếm vực của Diệp Quan, chính là trực tiếp bị trấn áp. Vực! Ở nơi xa, Nam Nghịch Thủy nhìn thấy một màn này, hai mắt lập tức híp lại, trong lòng có chút chấn kinh. Nam nhân này quả nhiên là đang cảm ngộ vực, hơn nữa còn thành công. Trong mắt Nam Nghịch Thủy lóe lên một vệt tàn khốc, nàng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Giết! Theo tiếng quát của Nam Nghịch Thủy vang lên, một thanh hàn kiếm đột nhiên tiến vào bên trong kiếm vực của Diệp Quan. Cùng lúc đó, hàn băng kiếm vực xuất hiện một lần nữa. Vực đối vực. Ở trong nháy mắt hai loại vực xuất hiện. Thời không bốn phía vậy mà trực tiếp bắt đầu vỡ nát yên diệt tại thời khắc này. Cùng lúc đó, Diệp Quan cùng với Nam Nghịch Thủy trực tiếp tiến vào thời không không giới. Mà sau khi tiến vào thời không không giới, Nam Nghịch Thủy đột nhiên gầm thét một lần nữa, đâm ra một kiếm. Chỉ một thoáng, trăm vạn thanh kiếm kịch liệt run lên, sau đó chạm về phía Diệp Quan. Lúc này, Diệp Quan cũng đột nhiên xuất kiếm, cứng đối cứng. Ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất kiếm, oanh! Đột nhiên, trăm vạn thanh kiếm trực tiếp bị đánh bay, mà cùng nhau bị đánh bay, còn có Nam Nghịch Thủy, mà hàn băng kiếm vực của nàng. Vậy mà cũng bị vô địch kiếm vực của Diệp Quan trấn áp tại thời khắc này. Kiếm vực, kỳ thật, so chính là tín niệm kiếm đạo. Tín niệm kiếm đạo của người nào càng kiên định hơn, người đó càng chiếm ưu thế. Mà tín niệm kiếm đạo của Diệp Quan là cái gì? Vô địch. Tín niệm kiếm đạo của hắn chính là vô địch. Hơn nữa, cho tới nay, tín niệm kiếm đạo của hắn đều vô cùng kiên định. Khi nhìn thấy hàn băng kiếm vực của chính mình bị trấn áp, trong mắt đẹp của Nam Nghịch Thủy lập tức lộ ra một tia khó có thể tin. Kiếm vực của chính mình lại còn bị kiếm vực của Diệp Quan trấn áp. Kiếm vực của Diệp Quan đây là vừa mới vừa lĩnh ngộ. Trong lòng Nam Nghịch Thủy chấn kinh. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, kiếm vực trực tiếp bao phủ lại Nam Nghịch Thủy xa xa. Cảm nhận được một màn này, Nam Nghịch Thủy bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nàng đột nhiên tung người vọt lên, một kiếm giết ra, chủ động xuất kích. Một kiếm này ra, hàn quang vạn trượng tuôn ra. Nhưng mà, vào lúc kiếm của nàng tiến vào bên trong kiếm vực của Diệp Quan lúc, tốc độ cùng với lực lượng bị trấn áp trong nháy mắt. Kiếm thế cũng trong nháy mắt bị vô địch kiếm thế của Diệp Quan trấn áp lại. Mà lúc này, Diệp Quan xuất kiếm, ầm, một mảnh kiếm quang vỡ nát. Nam Nghịch Thủy trong nháy mắt bị đánh bay ra ngàn trượng có hơn, vô số kiếm quang tán loạn. Nhìn thấy một màn này, một đám thần linh trên tường thành lập tức hóa đá ngay tại chỗ. Nam Nghịch Thủy bị phản chấn áp. Vẻ mặt của một đám thần linh đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Vị kiếm tu này, thế mà cảm ngộ trong lúc chiến đấu. Quá bất hợp lý. Ở bên trong thời không không giới, bên trong tháp nhỏ đột nhiên hỏi. Hắn vì sao luôn cảm ngộ trong lúc chiến đấu? Nữ tử thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, hắn hẳn là thuộc về loại hình thiên tài chiến đấu. Ta cũng từng đã gặp loại thiên tài này. Hy vọng dựa vào đánh nhau để đề thăng chính mình. Dĩ nhiên, loại thiên tài này cũng có một cái khuyết điểm to lớn. Tháp nhỏ có chút hiếu kỳ. Khuyết điểm gì? Nữ tử thần bí nói, dễ dàng bị đánh chết. Tháp nhỏ. Nữ tử thần bí lại nói, thiên phú của hắn giống như vị Tiêu Dao kiếm tu kia, quá giống, không ngừng khiêu chiến cường giả, không ngừng tăng cường chính mình, không ngừng đột phá chính mình. Tháp nhỏ yên lặng. Xác thực, Nó ở trên người Diệp Quan gặp được cái bóng của Tiêu Dao kiếm tu. Giữa sân, Diệp Quan nhìn về phía Nam Nghịch Thủy, đang muốn xuất thủ. Mà đúng lúc này, 70 vị cường giả đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Nam Nghịch Thủy. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, hội đồng. Nam Nghịch Thủy nhìn chằm chằm Diệp Quan, người cũng có thể gọi người. Diệp Quan yên lặng, đánh lấy đánh để, ngươi thế mà bắt đầu chơi không biết xấu hổ. Nếu như thế, ta đây cũng không biết xấu hổ. Nam Nghịch Thủy nhìn chằm chằm Diệp Quan, lại nói, Diệp công tử, đừng có nói chúng ta lấy nhiều khi ít, ngươi cũng có thể gọi người. Gọi người. Diệp Quan nhìn Nam Nghịch Thủy, chân thành nói, Dương gia chúng ta đánh nhau, xưa nay không gọi người, xưa nay không, trừ phi, thực sự đánh không lại, tháp nhỏ. Nam Nghịch Thủy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi là không có ai để gọi đúng không? Diệp Quan nhìn thẳng Nam Nghịch Thủy. Mẹ ta từng kể, một người trở xuống, nhi tử đánh. Hai người trở lên, cô đánh. Ngươi khẳng định muốn ta gọi. Nam Nghịch Thủy nhìn chăm chú Diệp Quan. Nghe nói cha ngươi trước kia gọi là Kháo Sơn Vương. Như vậy, ngươi hẳn là vương bên trong Kháo Sơn Vương. Gọi đi, để ta nhìn chỗ dựa của ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Như ngươi mong muốn. Vào lúc nghe Diệp Quan nói người Dương gia đánh nhau, từ trước tới giờ không gọi người, tháp nhỏ hết sức muốn phản bác, nhưng ngẫm lại, thôi được rồi, tiểu chủ hiện tại đã là tồn tại không chọc nổi, phản bác là phải trả giá thật lớn. Nghe được Diệp Quan, Nam Nghịch Thủy hơi híp hai mắt lại, chẳng qua nàng cũng không có thật sự chờ Diệp Quan gọi người, mà là trực tiếp ra tay. Ông theo một tiếng kiếm reo vang vọng, thanh hàn kiếm trong tay nàng run lên kịch liệt. Một cỗ kiếm thế cường đại trực tiếp bao phủ lại Diệp Quan. Mà cùng lúc đó, 70 vị cường giả đỉnh cấp ở bên cạnh nàng đột nhiên cũng phóng xuất ra thế mạnh mẽ của chính mình. 70 cỗ khí thế cường giả đỉnh cấp tế, Nguyệt Tiên tăng thêm khí thế của một vị cường giả thần đế cảnh. Đây là kinh khủng cỡ nào? 71 cỗ khí thế vừa mới xuất hiện chính là như trăm vạn tòa, như núi lớn nghiền ép về phía Diệp Quan. Thời không tại đây tựa như là đậu hũ, trực tiếp tán loạn. Không chỉ như thế, uy áp mạnh mẽ càng là khiến cho cả phiến thiên địa cũng bắt đầu trở nên mờ đi. Đất trời bốn phía căn bản không chịu nổi lực lượng của bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên vươn tay phải ra, kiếm tới. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Sau một khắc, một đạo kiếm quang rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Quan. Kiếm quang tán đi, chính là hành đạo kiếm. Diệp Quan nắm hành đạo kiếm chém về phía trước. Xùy, một chém này, 72 cỗ khí thế kia vỡ nát trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, Nam Nghịch Thủy lập tức co rụt lại đồng tử. Trong đôi mắt tuyệt mỹ kia tràn đầy chấn kinh. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, thời không giữa sân đột nhiên mỏng như giấy, trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan đánh vỡ. Bất luận thứ gì trong vũ trụ, ở trước mặt hành đạo kiếm, đều mỏng như giấy. Nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan, vẻ mặt của Nam Nghịch Thủy cầm đầu đột biến trong nháy mắt. Lúc này gầm thét, cẩn thận kiếm của hắn. Mà một kiếm này của Diệp Quan, trực tiếp chém thẳng về phía Nam Nghịch Thủy. Nam Nghịch Thủy trong lòng hoảng hốt, không dám khinh thường, ngay lập tức thi triển ra hàn băng kiếm vực của nàng. Nhưng mà, hàn băng kiếm vực của nàng vừa mới xuất hiện, chính là trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ. Một kiếm nhẹ nhàng. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Nam Nghịch Thủy trong nháy mắt co lại thành hình cây kim. Không có chút do dự gì, nàng đột nhiên lóe sang bên cạnh, trực tiếp tránh thoát một kiếm này, không chống đỡ chính diện. Mà Diệp Quan cũng không có tiếp tục nhằm vào nàng, mà là thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông về phía cửa thành, sau đó chém xuống một kiếm. Oanh! Cửa thành vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan không có dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cách đó không xa. Đi chân thần điện. Giết người không phải mục đích của hắn. Đi chân thần điện Dương Oai mới là mục đích thực sự của hắn. Nhìn thấy Diệp Quan vọt thẳng về nơi xa, sắc mặt của đám người Nam Nghịch Thủy đều là kịch biến trong nháy mắt. Không chút do dự, bọn hắn trực tiếp vọt tới. Diệp Quan này là muốn trộm nhà, nhưng biết làm sao, tốc độ của Diệp Quan thực sự quá nhanh. Trong chớp mắt chính là đã tan biến ở phần cuối phía xa. Trên đường đi, cường giả thế hệ tuổi trẻ căn bản không dám ngăn cản Diệp Quan, cũng không ngăn cản nổi. Bởi vì kiếm trong tay Diệp Quan thực sự quá kinh khủng. Mà cường giả thế hệ trước, bởi vì ước định giữa song phương, bởi vậy lại đều không có dám ra tay. Bởi vậy, không bao lâu, Diệp Quan chính là đi tới trước một gian đại điện khí phái nhất bên trong thành. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không đại điện. Nơi đó có ba chữ to, Chân Thần Điện. Đến rồi. Trong mắt Diệp Quan lập lòe vẻ hưng phấn. Tháp ra, ta đã đến Chân Thần Điện. Ta đã giết tới Chân Thần Điện. Tháp nhỏ do dự một chút, sau đó nói, cẩn thận xem xét. Người đây không được tính là giết tới đúng không? Diệp Quan không để ý tới Tháp ra. Hắn nhìn về phía tòa Chân Thần Điện kia. Ở trước mấy cây cột đá phía trước Chân Thần Điện, có 12 vị cường giả mặc giáp bạc đứng đó. Khí tức của mỗi một vị cường giả đều là thâm bất khả trắc. Mà vào giờ khắc này, 12 vị cường giả đều đang nhìn hắn. Diệp Quan yên lặng. Hắn biết, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của 12 vị cường giả này. Có đi vào hay không? Nếu như đi vào, 12 vị cường giả này ra tay, mình coi như có hành đạo kiếm, chỉ sợ là cũng không chịu được. Nếu như không đi vào, mặt mũi liền không còn. Đi vào. Diệp Quan khẽ cắn răng, trực tiếp mang theo kiếm vọt tới. Hắn hiện tại không có thời gian do dự, bởi vì đám người Nam Nghịch Thủy đã lao đến. Diệp Quan một đường chạy như điên về hướng Chân Thần Điện, trong lòng không ngừng đọc thầm. Cha già phù hộ ta, ông nội phù hộ ta, cô phù hộ ta, tháp ra thì quên đi. Hắn không thể không hoảng. Chân vũ trụ hiện tại, nếu như lựa chọn lấy lớn hiếp nhỏ, hắn quả quyết là không có đường sống. 3000 vạn năm, cha già cũng đều không có đánh hạ chân vũ trụ. Mình bây giờ mới 18 tuổi. Làm sao có thể dùng sức một mình đánh thắng chân vũ trụ? Đối với thực lực của chính mình, hắn vẫn có chút đếm được. Ở bên trong thế hệ tuổi trẻ, có thể phách lối một chút. Ở trong thế hệ trước, vẫn là phải điệu thấp một chút. Mà ngay vào lúc Diệp Quan muốn bước vào Chân Thần Điện kia, thanh âm của nữ tử thần bí đột nhiên vang lên. Chớ có đi vào. Nhưng mà, nói hơi trễ, Diệp Quan đã xông vào Chân Thần Điện. Ầm. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang vỡ nát. Ngay sau đó, Diệp Quan trực tiếp bay ngược ra ngoài. Diệp Quan vừa bay, trọn vẹn bay xa ngàn trượng. Cuối cùng đập ầm ầm xuống đất. Mặt đất nổ tung ra trong nháy mắt. Đá vụn bắn tung tóe. Diệp Quan vội vàng đứng dậy. Vừa đứng dậy, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó nhìn về phía trước đại điện cách đó không xa. Nơi đó có một nam tử trung niên đứng. Nam tử trung niên ăn mặc một bộ áo bào trắng đơn giản. Tay phải chắp sau lưng, mái tóc dài buông xõa sau ót. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí phách. Không phải thế hệ tuổi trẻ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Chân vũ trụ, làm hư quy củ trước. Mình có thể nằm ngửa. Diệp Quan ôm Tháp ra ra. Tháp ra, đến lượt thế hệ trước các ngươi lên. Tháp nhỏ. Nói xong, Diệp Quan dứt khoát nằm xuống. Nghỉ ngơi thật tốt. Tạm thời có khả năng nằm ngửa. Quá mệt mỏi. Một đường đánh đến nơi đây, thật sự quá mệt mỏi. Trên mặt Diệp Quan nở nụ cười. Lần này cuối cùng cũng có khả năng nghỉ ngơi. Mà đúng lúc này, thanh âm thần bí đột nhiên nói, ngươi còn không chạy. Diệp Quan sửng sốt, chạy. Thanh âm thần bí nói, thế hệ trước bọn hắn ra tay, có ý nghĩa như thế nào? Mang ý nghĩa bọn hắn đã ngăn lại cường giả Dương tộc. Dương tộc. Diệp Quan đột nhiên bừng tỉnh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó run giọng nói, đám người An Tiền Bối không tới cùng sao? Thanh âm thần bí nói, không có. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy không hiểu. Vì sao? Thanh âm thần bí nói, bọn hắn hẳn là bị cường giả chân vũ trụ cản lại. Bị cản lại. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy phát mộng. Sau đó thì sao? Thanh âm thần bí nói, sau đó ngươi xong đời. Diệp Quan rụt rụt cổ họng. Đã nói là thế hệ tuổi trẻ ta đánh, thế hệ trước do thế hệ trước đánh mà. Thanh âm thần bí nói, bọn hắn cũng đang thực sự đánh nhau, không có lừa ngươi. Diệp Quan yên lặng, hắn cảm giác hắn bị hố. Chơi người à? Làm sao bây giờ? Diệp Quan vội vàng nhìn về phía Tháp Gia. Tháp Gia, ngươi có phải hay không nên biểu hiện một chút rồi? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ta chính là một cái tháp. Thật, Nói xong, nó trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng chui vào trong cơ thể Diệp Quan. Diệp Quan yên lặng. Xong, mình cùng với tỷ đần độn xông tới. Hiện tại bị bao vây. Dựa vào tháp gia, không đáng tin cậy. Dựa vào chính mình, giống như càng không đáng tin cậy. Nữ tử thần bí, Diệp Quan vội vàng nói, tiền bối, người có thể ra tay không? Nữ tử thần bí nói, về sau có thể, hiện tại không thể. Diệp Quan mặt không biểu tình, ngươi là muốn chờ sau khi ta chết rồi nhặt xác sao? Ở nơi xa, trung niên nam tử kia nhìn Diệp Quan, cũng không có động thủ. Mà lúc này, mấy người nam nghịch thủy cũng vây quanh. Nhìn Diệp Quan không có xông vào chân thần điện, đám người nam nghịch thủy nhất thời thở dài một hơi. Nếu để cho Diệp Quan xông vào chân thần điện, vậy bọn hắn liền muôn lần chết cũng không hết tội. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía trung niên nam tử nơi xa kia, sau đó cười nói, chân vũ trụ là thua không nổi sao? Nếu đánh không lại, vậy liền giảng đạo lý đi. Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan, ta không có ra tay với ngươi, trong điện có trận pháp. Chính ngươi đâm vào trên trận pháp, không liên quan gì đến ta. Diệp Quan nhìn thoáng qua trong điện, ở trong đó tản ra một cỗ khí tức năng lượng cường đại, xác thực có trận pháp. Mà lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Gã nhìn Diệp Quan, kiếm của ngươi có chút không bình thường. Diệp Quan đột nhiên nói, đầu tiên là đơn đấu đánh không lại. Các ngươi liền đánh hội đồng, hiện tại đánh hội đồng không được, liền nói sự tình kiếm. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Đây là chân vũ trụ. Đây là chân vũ trụ vô địch vô số thời đại. Nghe vậy, sắc mặt của đám người nam nghịch thủy ở một bên đều là vô cùng khó coi. Nam tử trung niên đột nhiên nói, ngươi cầm thanh kiếm này, ngươi cảm thấy công bằng sao? Diệp Quan cười nói, ta là kiếm tu, không cầm kiếm thì cầm cái gì? Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan, vậy chúng ta đánh hội đồng thì có vấn đề gì? Diệp Quan gật đầu, không có vấn đề. Nói xong, hắn nhìn về phía nam nghịch thủy, đến, các ngươi cùng tiến lên. Các ngươi đơn đấu, ta thật đúng là không có ý tứ cầm hành đạo kiếm lắm. Thế nhưng, các ngươi muốn đánh hội đồng, ta đây liền có thể yên tâm thoải mái dùng. Nam nghịch thủy nhìn thoáng qua hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan, yên lặng. Nàng xác thực kiêng kỵ thanh kiếm này. Thanh kiếm này giống như là đồ biến thái vậy, quá khi dễ người. Vào lúc Diệp Quan cầm thanh kiếm này, không ai có thể cứng đối cứng với hắn. Lúc này, nam tử trung niên nháy mắt với nam nghịch thủy. Nam nghịch thủy hiểu ý, đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém một kiếm về phía Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên vung ra một kiếm. Ầm. Kiếm quang của nam nghịch thủy vỡ nát trong nháy mắt, kiếm khí mạnh mẽ khuếch tán ra. Ầm. Cách đó không xa, nam tử trung niên trực tiếp bị dư uy của đạo kiếm khí chém trúng, lập tức liên tục lùi lại. Vào lúc gã dừng lại, trước ngực của gã xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, mà nam nghịch thủy thì vội vàng thối lui sang một bên khác. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Quan, mặc dù hai bên chúng ta ước định thế hệ trước không thể ra tay, thế nhưng không có nghĩa là ngươi là có thể ra tay đối với thế hệ trước chúng ta. Hiện tại ngươi ra tay với ta, ta ra tay với ngươi, chính là ân oán cá nhân, không có quan hệ gì đến chân vũ trụ. Ở bên trong tháp nhỏ, tháp nhỏ không nhịn được nói, mẹ nó, thanh âm thần bí nói khẽ, chân vũ trụ bắt đầu chơi cùn. Nghe được nam tử trung niên, Diệp Quan nhíu chặt lông mày, các ngươi đây là thật sự một chút mặt mũi cũng không cần sao? Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, là ngươi ra tay với ta trước. Thanh âm rơi xuống, gã đột nhiên xoay tay phải lại, sau đó cưỡng ép đè ép. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Đây là đại đế. Đây là một vị cường giả đại đế. Không dám suy nghĩ nhiều, Diệp Quan đâm ra một kiếm. Ầm. Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng đẩy lui ra bên ngoài ngàn trượng. Cuối cùng đập ầm ầm rơi xuống đất. Mặt đất nổ tung ra trong nháy mắt. Mà trung niên nam tử kia thì nhíu lông mày. Bởi vì gã phát hiện ra, kiếm của Diệp Quan phá lực lượng của gã. Chẳng qua, dư uy lực lượng của gã cũng không phải là Diệp Quan có thể chống cự. Diệp Quan sau khi bò lên, máu me be bét khắp người, hắn ôm tháp nhỏ ra tới, run giọng nói, tháp gia, ngươi xem, bọn hắn khi dễ người như vậy, Người đánh bọn hắn đi. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ta chính là phụ trợ. Đánh nhau, xác thực không quá am hiểu. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Lúc này, trung niên nam tử kia hướng về phía trước xông lên, đánh một quyền về phía Diệp Quan. Vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Hắn vội vàng giơ kiếm bổ tới. Ầm. Diệp Quan bay ra ngoài một lần nữa. Lần này, trọn vẹn bay xa mấy ngàn trượng. Vừa tiếp đất, thân thể hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Quan bò lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cha, tháp nhỏ nhắc nhở. Sau khi cảnh giới của ngươi tăng lên, đối phương không có cao hơn ngươi 10 giai. Diệp Quan. Mà đúng lúc này, trung niên nam tử ở nơi xa kia liền muốn xuất thủ một lần nữa. Mà Diệp Quan vội vàng nhìn về phía hành đạo kiếm. Cô. Không có trả lời. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Lạnh. Song con bê. Dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao. Gầm thét. Ông nội. Kể từ ta. Ta nếu như có con cái, bọn hắn nhất định họ Dương. Con cháu đời đời của ta đều họ Dương. Ta là người Dương gia. Ở nơi xa, vì hát đại đế kia nhăn mày lại. Gọi cha cũng đều vô dụng. Còn gọi ông nội. Lời còn chưa dứt. Ông. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ trên trời cao. Sau một khắc, một dạo kiếm quang rơi vào trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Kiếm quang tán đi. Một vị nam tử áo xanh chậm rãi đi ra. Nam tử áo xanh cười to, cháu trai tốt. Ông nội đến rồi. Diệp Quan. Tháp nhỏ. Cứng đối cứng với đại đế. Diệp Quan đương nhiên sẽ không ngu như vậy. Làm người. Trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình. Hắn biết rõ. Hắn hiện tại tuyệt đối không thể đánh thắng được một vị đại đế. Cho dù dùng hành đạo kiếm cũng không được. Dù sao, hắn hiện tại không thể hoàn toàn khống chế lực lượng của hành đạo kiếm. Tháp gia không đáng tin cậy. Cha già không có mặt. Cô không có mặt. Không có cách nào. Chỉ có thể gọi ông nội. Hắn cũng là thử thời vận. Nhưng không nghĩ tới. Ông nội lại thật sự tới. Chẳng qua, tới cũng không phải bản thể. Chẳng qua là một cỗ phân thân. Đương nhiên, hắn hiện tại không quản được nhiều như vậy. Có thể tới cũng đã rất tốt. Ở nơi xa, vị đại đế kia nhìn nam tử áo xanh. Chau mày, trong mắt có một vệt ngưng trọng. Đến loại tầng thứ như bọn hắn, người nào nguy hiểm, bọn hắn còn có thể cảm thụ được. Nhìn nam tử áo xanh trước mắt, gã liền cảm thấy rất nguy hiểm. Nam tử áo xanh sau khi xuất hiện, liền tiến hành đánh giá Diệp Quan trước mặt. Trên mặt mang theo ý cười. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói. Ông nội. Nam tử áo xanh cười ha ha. Ông nội ở đây. Diệp Quan tê người. Người này. Có cảm giác còn không đáng tin cậy hơn cha già. Hắn hiện tại biết tháp gia vì sao lòe loẹt. Đây đều là thượng bất chính hạ tắc loạn. Nam tử áo xanh đột nhiên cười nói. Cha ngươi có từng nhắc đến ta đối với ngươi không? Diệp Quan lắc đầu. Không có. Nam tử áo xanh nhăn mày lại. Tên nghịch tử này. Diệp Quan. Nam tử áo xanh liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Sau đó cười nói. Ngươi rất không tệ. Chẳng qua. So với ông nội năm đó vẫn là kém không ít. Diệp Quan yên lặng. Dáng vẻ của người ông nội này thoạt nhìn hết sức không đáng tin cậy. Còn lòe loẹt. Hắn hiện tại biết tháp gia vì sao có chút không quá nghiêm chỉnh. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Nam tử áo xanh còn muốn nói điều gì? Diệp Quan đột nhiên nói. Ông nội, đây chính là đại đế. Nói xong, hắn chỉ vị đại đế nơi xa kia. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua vị đại đế kia. Sau đó cười nói. Cha ngươi không có nói cho ngươi ta lợi hại cỡ nào sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Tháp gia nói ông trước kia nuôi thả cha ta. Nói ông không xứng làm một người cha. Mẹ nó. Tháp nhỏ trực tiếp nhảy dựng lên, run giọng nói. Đại ca, ngươi đang nói mò gì vậy? Ta nói như vậy lúc nào? Ngươi đừng có ăn không nói có. Sẽ chết người đấy. Nghe được Diệp Quan. Nụ cười trên mặt nam tử áo xanh đột nhiên biến mất. Tháp nhỏ lập tức hoảng rồi. Nam tử áo xanh mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay của ông ta. Ông ta nhìn tháp nhỏ. Ta liền nói. Con trai của ta làm sao phản nghịch như vậy? Luôn có một ít tư tưởng không tốt. Hóa ra là ngươi đang xúi dục. Tháp nhỏ run giọng nói. Chủ nhân. Cho ta mượn 10 cái lá gan. Ta cũng không dám. cháu trai của ngươi này rất xấu. Nam tử áo xanh có chút không vui, nói hưu nói vượn. Ta thấy tên tiểu tử này hết sức hiểu chuyện, còn hiểu chuyện hơn so với hắn cha. Tháp nhỏ, ngươi đừng có nói xấu cháu của ta, bằng không, ta liền sửa chữa ngươi. Tháp nhỏ bó tay rồi. Lúc này, vị đại đế kia ở bên kia đột nhiên nói, các hạ. Nam tử áo xanh quay người chính là một kiếm. Xùy, đại đế trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, không thể động đậy. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân hóa đá. Diệp Quan trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đại đế cứ như vậy bị một kiếm đóng đinh. Ông nội Châu như vậy,